Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1940. Không có thiên lý. Trong phòng. Bầu không khí trở nên rất kinh ngạc. Tạ Tuệ Lan nói tựa hồ là một quả bom ầm ầm nổ tung trong không khí, tất cả mọi người khó tiếp thụ cũng là trăm triệu lần không nghĩ đến. Trước đó, người của thành phố Bảo Hồng đã tiếp xúc qua với Tạ Tuệ Lan, cảm giác như rất nhiều người, ấn tượng của bọn họ đối với Tạ Bí Thư vô cùng được, cảm thấy người phụ nữ này quá không đơn giản, người đẹp, vóc người được, cấp bậc cao, cho dù dứt bỏ những nhân tố mặt ngoài này mà xem, đây cũng là một phụ nữ rất thông minh, rất cơ trí, lời nói cử chỉ đều lộ ra một phong cách quý phái, vừa nhìn cũng là cái loại thuộc về quan viên, ai có thể ngờ người phụ nữ hầu như hoàn mỹ này có chồng dĩ nhiên là Đồng Học Bân. Đồng Học Bân là ai? Trước đây mọi người có thể không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại ai không biết hắn. Hiện tại người của thành phố Bảo Hồng nhắc tới tên của Đồng Học Bân đều biết rõ. Một cái gai. Một người lưu manh dám đấu cùng thành phố. Một hỗn đản ngay cả người nước ngoài đều dám chỉ vào mũi mắng. Tạ Bí Thư sao gả cho hắn? Thế giới này làm sao vậy a? Mấy người cán bộ của thành phố Bảo Hồng đều có chút cảm khái. Có một cán bộ thành phố Bảo Hồng khi nhìn thấy Tạ Bí Thư lần đầu tiên thì ngưỡng mộ cô ấy, thậm chí hầu như muốn hôn mê bất tỉnh. Hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Cái này còn có thiên lý hay không? Thấy ánh mắt mọi người đều kinh ngạc rơi vào trên mặt mình, Đồng Học Bân cũng biểu hiện rất tự nhiên, nhàn nhạt cầm đũa không chút khách khí. Gắp đồ ăn ăn, cái này cũng chưa tính xong, ăn một ngụm xong Đồng Học Bân còn nói. A, món này ăn ngon thật, món này tên gọi là gì? Bí thư thị ủy Tiền Lập Đào nhìn Đồng Học Bân thật sâu. Một người cán bộ thành phố Bảo Hồng nhìn hắn chỉ có thể nói. Thịt kho đầu sư tử Kim Bài. A, đầu sư tử, ở đây đặt tên thật không sai. Đồng Học Bân trong miệng vừa nhai vừa nói. Thật ra Đồng Học Bân bên kia cũng gọi món này, thậm chí chính hắn tự mình nếm thử. Còn ăn luôn rồi, đương nhiên không có khả năng không biết gọi cái gì, thằng nhãi này cũng là cố ý. Nếu như là thân phận bí thư huyện ủy của huyện Tiêu Lân, đừng nói dùng bữa hỏi tên món ăn, Đồng Học Bân ngay cả tư cách ngồi vào bàn đều không có, còn có thể lọt vào sắc mặt của thành phố người. Hiện tại tình huống cũng không giống, Đồng Học Bân là chồng Tạ Tuệ Lan tới, cái bữa cơm này là đón gió cho Tạ Tuệ Lan. Vậy Đồng Học Bân tự nhiên cũng thoáng cái thành nhân vật chính, thân phận không giống, các người còn liếc mắt hất hàm với anh em giống như trước như. Thử làm lại cái coi. Các người làm lại một cái cho tôi coi coi. Đồng Học Bân cũng là bị thành phố vài lần lan qua lăn lại gây phiền, mẹ kiếp. Nhàn không có việc gì thì tranh thủ lăn qua lăn lại tôi có phải không? Cứ gây phiền toái tìm việc cho tôi. Lần này thật vất vả được cơ hội. Đồng Học Bân khẳng định phải rêu rao một chút, có vợ làm lãnh đạo thật là tốt. Đập mặt mũi. Giờ này phút này đương nhiên không ai dám đập mặt mũi Đồng Học Bân, mặc kệ thời gian khác thế nào, mặc kệ sau này thế nào, ít nhất trên bàn này, ít nhất trong phòng này. Ít nhất dưới tình huống Tạ Tuệ Lan có mặt, không có khả năng có người gây sự cho Đồng Học Bân, bí thư thị ủy của thành phố Hạ Hưng người ta tới khảo sát giao lưu út. Bọn họ lại đập mặt mũi chồng của Tạ Bí Thư. Đó không phải là đập mặt mũi của Tạ Bí Thư sao, không phải là đập mặt mũi thành phố Hạ Hưng sao, nói vậy thì đến đâu thành phố Bảo Hồng bọn họ cũng không chiếm lý. Không thể trêu vào còn trốn không được sao. Người của thành phố Bảo Hồng trong lòng chửi má nó, thẳng thắn không nói. Lại bắt đầu dùng bữa. Không qua vài phút, Tiền Lập Đào bên kia liền nói. Cũng ăn không khác biệt lắm rồi. Tạ Bí Thư. Buổi tối cô ở bên kia. Tôi an bài một chút. Tạ Tuệ Lan cười nói. Khẳng định là ở thành phố, vậy làm phiền Tiền Bí Thư. Không cần khách khí, ha ha. Tiền Lập Đào nói. Vậy tôi cho người an bài giúp các người, hoạt động giao lưu ngày mai quyết định như thế nào, cô trực tiếp liên hệ thị trưởng Vương là được, xe cũng đều tùy thời chuẩn bị, các người gọi một cú điện thoại là được. Ừ, tôi bên kia còn có chút công tác phải xử lý, Vậy ngày hôm nay như vậy, tôi xin lỗi không tiếp được. Tạ Tuệ Lan cũng đứng lên lại một lần nữa nắm tay với Tiền Lập Đào. Hôm nay cảm ơn Tiền bí thư khoản đãi, lần này tới cũng cho quý thành phố thêm phiền phức. Tiền Lập Đào cười. Quá khách khí, không phiền phức gì cả, chúng ta giao lưu lẫn nhau thỉnh giáo kinh nghiệm lẫn nhau mà, loại hoạt động này tôi thấy vẫn là rất bình thường. Sau này nếu như có cơ hội chúng tôi còn phải đi thành phố Hạ Hưng thỉnh giáo kinh nghiệm, đến lúc đó đừng không chào đón chúng tôi. Tạ Tuệ Lan cười nói. Sao có thể, đến lúc đó tôi khẳng định tự mình nghênh tiếp. Nói khách khí mấy câu, tiệc rượu tan cuộc, mọi người lần lượt đi ra ngoài, tiền tự nhiên cũng là người của thành phố trả. Bên ngoài, nhân viên công tác của thành phố đã rất nhanh an bài đăng ký khách sạn, cũng là khách sạn này, cũng không cần đi, lên lầu là có thể vào ở, chờ an bài tất cả, mọi người của thành phố Bảo Hồng mới cáo từ rời đi, chỉ để lại Đồng Học Bân, Tạ Tuệ Lan và đoàn người của thành phố Hạ Hưng. Bí thư, hiện tại là... Một người cán bộ của thành phố Hạ Hưng hỏi. Tạ Tuệ Lan thản nhiên nói. Hoạt động tự do đi, muốn lên lầu nghỉ ngơi cũng được, muốn đi dạo cũng được, ha ha, cái này tôi mặc kệ. Vì vậy, người của thành phố Hạ Hưng cũng tản, rất nhiều người lúc gần đi cũng lại một lần nữa tò mò nhìn Đồng Học Bân. Người đi Đồng Học Bân mới nói, em buổi tối ở chỗ này, bằng không theo anh quay về huyện đi. Tạ Tuệ Lan nói, ngày mai mới là ngày đầu tiên hoạt động giao lưu. Ngày hôm nay đi huyện bên anh không thích hợp, thế nào sáng mai cũng phải đi trình tự cùng thành phố, chờ buổi trưa đi huyện các người. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút. Nhưng anh không ở thành phố được, tất cả mọi người cùng nhau mở khánh công yến, tôi ở lại sao được. Hơn nữa ở đây sáng sớm đi làm cũng không tiện, em cứ muốn ở bên này, vậy buổi tối anh không ở cùng em được, chỉ có thể để ngày mai. Tạ Tuệ Lan cười dài nói. Vậy ngày mai rồi nói, ngày mai ở huyện các người. Được, vậy đi thôi, người trong huyện còn chờ chúng ta. Đồng Học Bân quay người lại cùng Tạ Tuệ Lan đi hướng của sảnh yến hội. Vừa đến, vừa lúc thấy Trương Đông Phương và mấy người lãnh đạo huyện cầm ly rượu đi ra, hiển nhiên là muốn đi phòng của lãnh đạo kính rượu. Đồng Học Bân bắt chuyện bọn họ một chút, nói. Lão Trương lão Ngụy, đừng đi, lãnh đạo thành phố mới vừa đi. Phòng đã thanh toán. Không nói là mình sớm đi kính rượu, vì vậy nói. Chúng tôi cũng là gặp phải ở trong đại sảnh, mới vừa đi không bao lâu. Trương Đông Phương bọn họ vừa nghe, cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng hai vợ chồng Đồng Học Bân cùng nhau trở về sảnh yến hội. Bên trong đang uống náo nhiệt, đồ ăn ngon như vậy, rượu tốt như vậy. Trước đó Đồng Học Bân còn nói chuyện tiền thưởng, tâm tình của mọi người cũng đều bị kích động lên, cả đám uống rất tận hứng. Đồng Học Bân vẫn là rất thích loại bầu không khí này, vì vậy cũng gia nhập chiến cuộc cùng mấy người lãnh đạo huyện uống vài ly. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1941. Hai vợ chồng này rốt cuộc là lai lịch gì hả? Ngày hôm sau, huyện Tiêu Lân, đại viện huyện ủy Lâm Thời. Đồng Học Bân đi làm hơi trễ, khoảng chừng buổi sáng 10 giờ mới đến đơn vị. Mấy ngày nay bận chiêu thương dẫn tư, lúc này cuối cùng cũng thở ra một hơi. Đồng Học Bân đến muộn cũng không sao cả, hắn cũng không phải làm bằng sắt. Cả tháng nay cơ bản không có nghỉ ngơi được một ngày, dù sao cũng phải cho hắn xả hơi. Những người khác thấy Đồng bí thư đến trễ cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì rất nhiều người đều biết vợ của Đồng bí thư từ xa ngồi máy bay tới, có thể qua vài ngày còn phải đi. Hai vợ chồng người ta thật vất vả thấy gặp mặt một lần, khẳng định phải thân thiết một chút, đi làm trễ một chút thì có chuyện gì. Ngày hôm nay nghỉ ngơi đều không sao. Bí thư. Chào buổi sáng. Đồng bí thư được. Mấy người cán bộ và khoa viên đều chào hỏi với hắn. Đồng Học Bân ừ một cái, nói với một người của phòng làm việc huyện ủy. Tiểu Tô tới chưa? Bảo cậu ta đến phòng làm việc của tôi một chút. Tô thư ký đã tới, đang ở phòng làm việc huyện ủy, tôi đi gọi cho ngài. Người thanh niên kia lập tức ôm văn kiện đi tìm Tô Nhâm. Lúc đầu địa điểm làm việc của thư ký hẳn là bên ngoài phòng làm việc của lãnh đạo hay là ở gần đấy, bất quá nơi này là dãy phòng ship bọn họ thuê, hiển nhiên không có điều kiện này. Tô Nham tạm giữ chức phó chủ nhiệm của phòng làm việc huyện ủy, lúc đi làm phải đến khu vực làm việc của phòng làm việc huyện ủy. Đồng Học Bân trở về phòng làm việc của mình. Phía sau, không ít người đi lại ở trong sân trò chuyện với nhau. A, Lão Vu, nghe nói chưa? Làm sao vậy? Nghe nói cái gì? Chuyện của vợ đồng bí thư đó, ông không biết. Không biết, tôi ngày hôm qua lại không đi khánh công yến. Hội chiêu thương phòng ban không chúc tôi tham dự, không phải một hệ thống. Hắc, vậy ông sẽ tiếc nuối. Lão Chu, ông đừng pha trò, nói mau. Đêm qua lúc ăn, phu nhân của đồng bí thư đã tới, ái trà, khuôn mặt quả thật đừng nói nữa. Tôi thề tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua người đẹp như vậy. Ha ha, ông không có mặt, lúc đó chúng tôi rất nhiều người đều thấy choáng váng. Ai thật sự rất đẹp. Thật sao? Tôi lừa ông cái này để làm gì? Có ảnh chụp không? Cho tôi xem. Thôi, tôi đâu có gan chụp ảnh. Bên cạnh có mấy người nghe thấy được, cũng bắt đầu đàm luận cái trọng tâm câu chuyện này trong cơ quan nhà nước vẫn đều là như thế. Vợ của Vương khoa trưởng sắp sinh con gái của Lý cục trưởng ly hôn, vợ của chủ nhiệm Trương bị lang ben, mẹ của Lưu huyện trưởng bị người ta lừa 10.000 đồng, trên cơ bản không có chuyện có thể giấu riêng được trong cơ quan nhà nước, tất cả mọi người rất quan tâm những cái này, cũng rất thích len lén thảo luận cái này. Tự nhiên, chuyện phu nhân của đồng bí thư tối hôm qua kinh diễm toàn trường cũng bị đồn ra. Đồng Học Bân là người đứng đầu, chuyện của hắn bản thân được quan tâm hơn so với cán bộ bình thường. Sáng sớm lúc đi làm Đồng Học Bân còn chưa có tới, mọi người cũng đã đều tốt năm tốt ba nói. Phòng làm việc. Tô Nham gõ cửa đi vào. Bí thư. Ô, hôm nay đổi kiểu tóc. Đồng Học Bân cười nhìn hắn một cách trên dưới. Tô Nham sờ sờ tóc, ngượng ngùng nói, đêm qua đi cắt tóc, lúc đầu không muốn thành như vậy, cắt xong còn có một chút tóc. Đồng Học Bân cười nói, rất tốt cùa, đúng rồi, ngài tìm tôi. Tô Nham nói, ừ, ngày hôm nay có thể có đồng chí của tỉnh thành khác tới huyện chúng ta giao lưu khảo sát nội dung công tác chiêu thương, cậu dặn cuộc chiêu thương bên kia chuẩn bị. Đồng Học Bân nói. Tô Nham nói, tôi cũng vừa nhận được thông báo, hình như là bí thư thị ủy của thành phố Hạ Hưng phía Nam mang đội tới thành phố chúng ta, vừa rồi ngài không có tới, cũng đang muốn báo cáo với ngài thành phố đi trình tự liên hệ đến huyện ủy khiến cho chúng ta phụ trách chiêu đãi và nghênh tiếp, phối hợp công tác của đồng chí thành phố Hạ Hưng. Đi trình tự, từ điểm đó cũng càng ngày càng có thể nhìn ra quan hệ cứng ngắc của thành phố và huyện bọn họ, bình thường thật sự có chuyện gì, đều có lãnh đạo tương quan hoặc là người phụ trách gọi mấy cú điện thoại tới thông báo người đứng đầu hoặc là người đứng thứ hai, điện thoại cũng càng có thể tiện câu thông hơn, có ý trợ giúp nhắn nhủ, có thể dặn dò rõ ràng ý kiến khiến cho phía dưới lý giải, nhưng hiện tại đừng nói Trương Đông Phương. Ngay cả Đồng Học Bân bí thư huyện ủy có đôi khi đều phải đi qua phòng làm việc mới có thể biết một ít nhiệm vụ và chuyện tình cấp trên dặn dò. Thành phố gõ vừa xem hiểu ngay. Nhưng Đồng Học Bân căn bản không thèm để ý thành phố các người thích thế nào thì thế ấy, ta quản các người à. Đồng Học Bân gật đầu hỏi. Nói lúc nào tới? Nói là buổi sáng 11 giờ tới. Tô Nham nhìn thời gian. Còn một tiếng đồng hồ. Đồng Học Bân nói. Vậy nhanh chóng chuẩn bị. Khách sạn và cái khác đều an bài đi. Cơm trưa cũng vậy. Đừng làm quá phô trương. Nhưng đừng quá khó coi. Tô Nham nhấm nuốt một chút. Được. Phân phó nhiều như vậy. Đồng Học Bân để Tô Nham đi ra ngoài an bài. Lời dư thừa cái gì cũng không có nói. Ví dụ như chuyện của Tạ Tuệ Lan bên kia. Người đến tự nhiên sẽ biết. Hắn không cần thiết giải thích nói rõ cái gì, bọn họ không biết thì không biết, cũng không phải đại sự. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. 11 giờ. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng xe. Một lát sau Tô Nham đi vào. Bí thư, xe tới. Được thông báo Trương huyện trưởng chưa? Đồng Học Bân đứng dậy. Tô Nham gật đầu. Bên kia đi gọi rồi. Đồng học Bân mang theo thư ký đi ra, trước mặt cũng gặp phải phó bí thư Ngụy Chí Hiên, hai người sau khi gật đầu đều đi đến hướng cửa. Cái hoan nghênh này cũng không có biểu ngữ, bởi vì cũng là một giao lưu chiêu thương bình thường, không cần long trọng như vậy, huống hồ thành phố Hạ Hưng cũng không phải thượng cấp của bọn họ. Bất quá không có biểu ngữ thì không có biểu ngữ, đối phương dù sao cũng là một người bí thư thị ủy, thậm chí có thể còn có cán bộ của thành phố cùng đi xuống, cho nên đồng học Bân Trương Đông Phương và Ngụy Chí Hiên khẳng định cũng là phải tự mình nghênh tiếp. Người đủ. Tất cả mọi người đứng ở trong sân. Bên kia, vài chiếc xe của thành phố Bảo Hồng cũng chậm chậm dừng ùn. Một thanh niên xuống xe trước, lập tức đi mở cửa. Trương Đông Phương cũng không để bụng, biểu tình rất bình tĩnh, hoặc nói là có chút không yên lòng. Dù sao bận đủ hơn một tháng, người cũng sẽ mệt mỏi, ai cũng chịu không nổi. Ngày hôm qua lại uống không ít rượu khánh công, cho nên ngày hôm nay trạng thái của mọi người đều bình thường. Thế nhưng khi người trên xe xuống, rất nhiều người lại nổi tinh thần, cũng ngây ngẩn cả người. Người thứ nhất đi xuống tới chính là một phụ nữ, dĩ nhiên là đồng phu nhân trong khánh công yến ngày hôm qua. Hả? À! Đồng phu nhân? Ừ, cái này không phải đồng phu nhân sao? Đồng phu nhân làm như thế nào từ trên xe của thành phố xuống? Mọi người vừa nhìn đều không có phản ứng. Không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Còn có rất nhiều người khác ngày hôm qua không có đi khánh công yến, nghe vậy mới biết được đây là vợ đồng bí thư. Sáng sớm mọi người nói cũng là cả đám trừng to mắt ra, quả thật đẹp. Hèn chi mọi người trước đó đàm luận đều cái biểu tình kia, cái này quả thật là tuyệt sắc huynh thành. Đồng học Bân thoáng nhìn biểu tình của Trương Đông Phương, thấy ông ta cũng giật mình, chỉ biết lão Trương là cái gì cũng không từ thành phố nghe nói. Quan hệ của lão Trương trước đây cùng thành phố rất tốt, kết quả mình sau khi tới làm ra nhiều chuyện như vậy, Trương Đông Phương cùng thành phố hiển nhiên cũng rất xấu hổ. Nếu không ngày hôm qua trong phòng tốt xấu gì cũng có 3-4 người cán bộ thành phố ở đây, tùy tiện một người tiết lộ một chút Trương Đông Phương cũng có thể biết. Thật ra lại nói tiếp cũng là trong chuyện xử lý người nước ngoài, Trương Đông Phương đứng ở đồng học Bân bên này, lúc này mới khiến cho bí thư thị ủy phản cảm. Nghĩ tới đây, đồng học Bân trong lòng cũng cười khổ một tiếng, mình lần này tiền nhiệm thật ra làm khổ lão Trương, oán niệm đối với Trương Đông Phương nhất thời giảm đi rất nhiều, đã không để ý tình cảnh khi hắn mới đến thì Trương Đông Phương đối chọi gay gắt với mình. Vài giây sau, người của thành phố Hạ Hưng đều xuống xe. Người của huyện Tiêu Lân lúc này mới rõ ràng, làm phu nhân của đồng bí thư hiển nhiên là không có tư cách khiến cho thành phố phái xe đưa đón. Như vậy hiện tại đồng phu nhân xuất hiện ở chỗ này lý do chỉ có một, đó chính là phu nhân của đồng bí thư là người của thành phố Hạ Hưng. Được rồi, ngày hôm qua lúc giới thiệu đồng phu nhân không phải đã nói rồi sao? Nói cô ấy là công tác ở phía Nam, thì ra cũng là thành phố Hạ Hưng, hèn chi đi công tác đến đây. Đồng phu nhân là cán bộ của cục chiêu thương, bằng không là cán bộ của thị ủy. Tất cả mọi người đang đoán đồng phu nhân là chức vụ gì. Mà khi Tạ Tuệ Lan đi tới cười mở miệng, người của huyện Tiêu Lân toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối tại chỗ. Tạ Tuệ Lan trực tiếp làm tự giới thiệu. Chào mọi người, lần này quấy rối, tôi là bí thư thị ủy thành phố Hạ Hưng Tạ Tuệ Lan. Tay đưa qua, nhìn về phía đồng học Bân. Đồng bí thư, lần này giao lưu còn phải làm phiền huyện Tiêu Lân phối hợp, lễ văn hóa chiêu thương của các người lần này làm được rất đẹp, có kinh nghiệm và chỗ tâm đắc gì đến lúc đó cũng không thể tàng tư với thành phố Hạ Hưng chúng tôi. Ha ha, hai ngày nay chúng tôi đều chuẩn bị điều tra nghiên cứu một chút cùng quý huyện. Đồng học Bân cười cũng nắm tay với cô ấy. Đó là tự nhiên, hoan nghênh, huyện chúng tôi thật ra cũng không có kinh nghiệm gì. Là Tạ bí thư cất nhắc, chúng tôi cũng đang muốn mượn cơ hội này lấy kinh nghiệm cùng ngài. Công là công, tư là tư. Nếu là hình thức gặp mặt của phía chính phủ, tự nhiên không thể mang nhiều quan hệ tư nhân ở bên trong, ít nhất là không có khả năng thấy hai vợ chồng tương xứng. Hai người lãnh đạo gặp mặt, đồng học Bân lại đi nắm tay chào hỏi với các cán bộ khác của thành phố Hạ Hưng. cán bộ của thành phố Hạ Hưng có vẻ đặc biệt kính cẩn, mọi người có thể thấy rõ ràng, một ít cán bộ thành phố cho dù đồng cấp với đồng học Bân đều là hai tay nắm tay với đồng bí thư của bọn họ, đặc biệt tôn trọng. Tới Trương Đông Phương ở đây, cán bộ của thành phố Hạ Hưng mới lấy kiểu cách nhà quan, hơi nắm tay một chút mà thôi. Tô Nhâm ngạc nhiên. Mạnh Hàn Mai và người của huyện Tiêu Lân cũng một người kinh ngạc hơn so với một người. Trải qua nửa ngày bọn họ mới có phản ứng, phu nhân của đồng bí thư lại có thể không phải cán bộ đi theo, mà là bí thư thị ủy. Là người đứng đầu của thành phố Hạ Hưng lần này mang đội tới thành phố Bảo Hồng. Trời! Nước Cộng Hòa còn có bí thư thị ủy trẻ tuổi như thế sao? Cái cảm khái này tại lúc đồng bí thư tiền nhiệm mọi người cũng phát sinh qua. Một người đồng học Bân, một người Tạ Tuệ Lan, hai vợ chồng này rốt cuộc là lai lịch gì hả? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1942. Vấn đề chầu ngồi. Buổi sáng. Trong đại viện. Quan viên cùng đi xuống của thành phố Bảo Hồng cũng là người cán bộ thành phố trên bàn cơm của tối hôm qua, sớm biết quan hệ của đồng học Bân và Tạ Tuệ Lan, thấy hai người bên kia giả khung giả dạng nắm tay nói, mở miệng đồng bí thư Tạ bí thư, hắn cũng thấy có chút buồn cười trong lòng nói giả vờ cái gì. Tạ bí thư, hiện tại là... Đồng học Bân hỏi. Tạ Tuệ Lan nói. Cũng chưa đến giờ ăn cơm. Đi chỗ nào nhìn? Được, vậy mọi người mời vào trong. Đồng học Bân nghiêng người. Tạ Tuệ Lan cười cười, nói. Tốt, chúng tôi tham quan một chút. Đồng học Bân cười nói. Thật ra cũng không có gì để tham quan, đều là phòng xếp lâm thời, điều kiện có chút đơn sơ, các người đừng chú ý. Phía sau một người cán bộ của thành phố Hạ Hưng lập tức nói. Phát triển tinh thần gian khổ một mạc là truyền thống tốt đẹp của quốc gia chúng ta cho tới nay, điểm này chúng tôi còn phải học tập cùng quý huyện. Đối phương tuy rằng là một bí thư huyện ủy, nhưng đó chính là chồng của bí thư thị ủy bọn họ, quan viên của thành phố Hạ Hưng đương nhiên là phải nói lời dễ nghe, Tạ bí thư người ta có thể giải quyết việc chung, hiển nhiên đều là biểu hiện bên ngoài, bọn họ cũng không thể, nếu như thật xem đồng học Bân là một người bí thư huyện ủy bình thường nên đối đãi thế nào thì đối đãi thế ấy, bọn họ cũng không làm được vị trí ngày hôm nay, đó không phải đầu ngốc sao. Cho nên đoàn người của thành phố Hạ Hưng phía sau làm gì có một chút ý giao lưu khảo sát, thái độ của những người này khiến cho người không biết nhìn, còn tưởng rằng huyện Tiêu Lân là thượng cấp đơn vị của thành phố Hạ Hưng bọn họ. Tất cả mọi người đi vào trong. Đồng học Bân nhìn thời gian kêu thư ký tới, phân phó Tô Nham đi chuẩn bị tiệc. Phía sau người của huyện Tiêu Lân cũng đều cùng một chỗ. Vừa đi cùng đồng chí của thành phố Hạ Hưng trong lòng vừa yên lặng cảm thán tới hiện tại rất nhiều người cũng đều có chút không tiếp thụ được sự thật phu nhân của đồng bí thư dĩ nhiên là một người bí thư thị ủy. Cái này thật sự có chút khoa trương, trước đó thấy khí chất cùng khí độ của đồng phu nhân tại Khánh Công Yến, mọi người chỉ nghĩ đồng phu nhân là một cán bộ, ít nhất cũng là cấp phó sự, ai ngờ người ta không chỉ như vậy. Mà là thật lãnh đạo cấp chính sở của một thành phố cấp thị, là bí thư thị ủy của thành phố Hạ Hưng quy mô cấp thị, căn bản cũng không cần lời vô ích. Nếu chịu khó làm bước tiếp theo cũng là cấp phó bộ, có thể là phó tỉnh trưởng, có thể là chức phó của bộ hay ủy của trung ương. Nhưng đồng phu nhân mới bao nhiêu tuổi? Mọi người nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Ngày hôm qua còn cảm thấy vợ của đồng bí thư cũng là xinh đẹp có khí chất mà thôi, ngày hôm nay mới biết được, thì ra cấp bậc của đồng phu nhân người ta cũng là vượt quá tưởng tượng. Người đẹp, vóc người được, chức vụ cấp bậc cao. Cái này quả thật là người vợ hoàn mỹ nhất. Rất nhiều người của huyện Tiêu Lân đã bắt đầu suy nghĩ Tạ Tuệ Lan vì sao lại gả cho đồng bí thư. Nói không dễ nghe, cái này thật sự là hoa lại cắm bãi phân châu. Đồng dạng, cũng chính bởi vì vậy càng làm cho rất nhiều người không khỏi bội phục bí thư huyện ủy của bọn họ, có thể đem một phụ nữ hoàn mỹ như thế lấy về nhà, cái này không phải chuyện người bình thường có thể làm được, đồng bí thư quả thật là có bản lĩnh. Mạnh Hàn Mai và Tôn Trường Trí và cán bộ đồng hệ rất kinh ngạc. Thật không ngờ, nhưng kinh ngạc qua đi bọn họ cũng rất cao hứng, bởi vậy mọi người càng ngày càng nhìn ra bối cảnh phía sau của đồng học Bân tựa như chẳng phải bình thường, không nói cái khác. Chỉ là có một người bí thư thị ủy làm vợ đẹp như thế, ai thấy mà không có suy nghĩ, mà bối cảnh của đồng bí thư càng lớn tự nhiên đối với bọn họ càng mới có lợi. Ai cũng biết dưới đại thụ có bóng mát, dù sao Tôn Trường Chí cũng có chút may mắn. Lần đầu tiên trên cuộc họp thường ủy ông ta thiếu chút nữa đã đứng đến đội ngũ của Trương Đông Phương. Đi nhìn một chút. Vừa đi vừa trò chuyện. Buổi trưa 12 giờ, mọi người mới đi một tiệm cơm đối diện. Mời vào trong. Tạ bí thư, ngài ngồi bên trong. Tất cả mọi người tiến vào phòng, nhưng vấn đề chỗ ngồi lại khiến cho rất nhiều người không biết nên làm sao. Nếu như là dưới tình hình chung, khẳng định là Tạ Tuệ Lan ngồi chủ tọa, mấy người cán bộ thành phố và cán bộ của thành phố Hạ Hưng dựa theo cấp bậc lần lượt ngồi bên cơ A, nơ, hơ, sơ, A, u, đó mới đến phiên lãnh đạo của huyện Tiêu Lân, sau đó là cán bộ của huyện Tiêu Lân, dù sao thì và huyện cách cấp, cho dù cán bộ cấp bậc như nhau, vậy cũng là người của thành phố hoặc nói là khách ưu tiên ngồi trước. Nhưng vấn đề là hiện tại không phải tình hình chung, tình huống có đồng học Bân thì không giống, đây là chồng của Tạ Tuệ Lan, bạn nói người ta ngồi đâu? Chàng diện trần chờ một chút. Cán bộ của thành phố không dám ngồi, đều đứng ở nơi đó chớp mắt. Ngập ngừng một chút, Tạ Tuệ Lan đã ngồi vào chủ tọa trước, cái này không cần phải nói, người đến là khách, Tạ Tuệ Lan lại là cấp bậc cao nhất, tự nhiên phải ngồi chủ tọa. Đồng học Bân thật ra rất khách khí. Tôi ngồi phía sau, chủ động ngồi xuống ở bàn xa. Nhưng người của thành phố Hạ Hưng không đáp ứng, một người cán bộ của thành phố Hạ Hưng vội nói. Đồng bí thư, ngài ngồi bên trong, ngài ngồi bên trong. Đúng đúng, đồng bí thư ngồi bên trong. Vài người của thành phố Hạ Hưng đều đồng ý, cũng lập tức tránh đường để cho đồng học Bân ngồi bên cạnh Tạ Tuệ Lan. Đồng học Bân nói. Tôi ngồi bên trong không thích hợp, các người ngồi đi bằng không khiến cho lãnh đạo thành phố chúng tôi ngồi bên trong coi sao được. Cán bộ của thành phố Hạ Hưng cũng rất cơ linh, mở miệng nói. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, cơ quan đều nghỉ trưa, cũng không thuộc về phạm chủ công tác. Ngài là chồng của Tạ Bí Thư, tự nhiên phải ngồi bên Tạ Bí Thư, ngài không ngồi bên trong, chúng tôi nào dám động đũa. Đúng đúng, hiện tại là giờ nghỉ ngơi. Người của thành phố Hạ Hưng phụ họa nói. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười một chút. Được rồi học Bân, đến đây ngồi đi, còn khách khí nữa đồ ăn sẽ nguội hết. Nghe vậy đồng học Bân cũng chỉ đành đứng lên đi tới bên cạnh Tạ Tuệ Lan ngồi xuống, sau đó bắt chuyện những người khác. Tất cả mọi người nhanh ngồi đi ăn ăn. Trong nháy mắt ngồi xuống, khí thế của đồng học Bân cũng thay đổi. Hình như sống lưng thẳng hơn rất nhiều so với một giây đồng hồ trước, nói cũng đủ hơn, không có biện pháp bên cạnh thay đổi, làm chồng của bí thư thị ủy, hắn tự nhiên có quyền lợi và lý do. Trong cơ quan nhà nước có đôi khi cũng là như vậy, tương đối chú ý. Tuy rằng đều là đồng học Bân, trong trường hợp khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, quy củ cũng không giống, thái độ biểu hiện ra ngoài cũng sẽ không giống. Mọi người đều ngồi xuống. Cuối cùng Tạ Tuệ Lan và đồng học Bân cùng nhau ngồi trên chủ tọa, lấy hai cái ghế, sau đó cán bộ của thành phố Hạ Hưng và thành phố Bảo Hồng phân biệt ngồi hai bên, phía sau mới là Trương Đông Phương và người của huyện Tiêu Lân. Tràng diện có chút mất tự nhiên, nhưng ngồi như thế mới thích hợp nhất. Xem bí thư huyện ủy của bọn họ ngồi phía trước mấy người lãnh đạo cán bộ của thành phố Bảo Hồng. Huyện Tiêu Lân cũng có người cảm thấy rất hãnh diện, đều đặc biệt cam tâm tình nguyện, ai kêu thành phố chèn ép bọn họ lâu quá rồi. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1943. Hai vợ chồng đánh cược, trạng vạng, gia thuộc viện huyện. Dưới ánh trăng yếu ớt, đồng học Bân lái xe mang theo Tạ Tuệ Lan tiến vào tiểu khu. Tan tầm, đồng chí của thành phố Hạ Hưng tới khảo sát giao lưu và cán bộ cùng đi của thành phố Bảo Hồng đều an bài ở khách sạn. Tạ Tuệ Lan tự nhiên không có khả năng ở khách sạn, khẳng định là phải cùng đồng học Bân về nhà. Hơn nữa vừa rồi trước khi đi, Tạ Tuệ Lan đã dặn dò nhân viên đi theo của thành phố Hạ Hưng, chỉ định một người cán bộ mang đội để cho bọn họ ngày mai liên hệ tiếp tục hoạt động giao lưu với đồng chí của cuộc chiêu thương huyện. Cô ấy lấy lý do là thân thể không khỏe nên không đi. Đồng học Bân biết Tuệ Lan là muốn ngày mai cùng mình đoàn tụ một ngày, hai vợ chồng khó có được gặp mặt. Vì vậy đồng học Bân cũng trực tiếp bắt chuyện cùng Trương Đông Phương, nói ngày mai mình nghỉ ngơi nên không đi làm. Bình thường bí thư huyện ủy cơ bản không có lễ ngày nghỉ, một năm 365 ngày hầu như ngoại trừ Tết âm lịch và Quốc Khánh ra thì nghỉ ngơi không được bao nhiêu ngày, bình thường cũng sẽ không xin nghỉ, chỉ là muốn nghỉ thì cứ nghỉ thôi, ai cũng nói không được cái gì, người ta là người đứng đầu, căn bản là không cần xin nghỉ và vân vân, xin ai hả? Ai còn dám không phê? Đồng học Bân cũng là nói cho phía dưới một tiếng mà thôi. Tới rồi Tuệ Lan. Đồng học Bân chỉ tay. Tạ Tuệ Lan cười nhìn xung quanh. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ngày hôm nay đi một vòng trong huyện các người, em thấy cũng không khác biệt huyện cấp thành phố bình thường. Ít nhất xây thành và phương tiện nguyên bộ đều đuổi kịp quy mô cấp thì có rất ít huyện cấp khu quy hoạch tốt như huyện Tiêu Lân. Đồng học Bân dừng xe lại, vừa trà tay vừa nói. Đó là tự nhiên. Vài năm trước huyện bên anh đã vẫn chuẩn bị tranh một danh sách huyện cấp thị rồi, cho nên quy hoạch rất tốt. Hồi ấy mọi người đều rất để bụng, hầu như đem tất cả lực chú ý và tinh lực tài lực đều dùng vào nó. Kết quả huyện cấp thành phố cũng không xuống tới. Cấp trên trực tiếp trả trở về, nói điều kiện của huyện còn chưa đủ. Tạ Tuệ Lan cong cong khóe miệng. Vậy anh còn? Đồng học Bân cười ha ha. Anh vì sao không thể tới bên này? Phủ quyết qua một lần, trong vòng 10 năm muốn được thông qua khẳng định là không có hy vọng, nhanh nhất cũng phải 10 năm sau mới có khả năng, những cái này anh biết chứ? Tạ Tuệ Lan nói, phê duyệt văn kiện thật ra là mỗi năm đều có thể đưa lên, nhưng vấn đề là không phê cũng không ý nghĩa. Đồng học Bân lắc đầu, vậy không nhất định, luôn luôn có tình huống đặc thù. Tạ Tuệ Lan cười nói, cho dù các người lần này kéo tới 1 tỷ dẫn tư cũng không có hy vọng. Huyện đề lên huyện cấp thành phố không đơn giản như vậy. Cấp trên nếu nói các người thiếu tư cách, vậy khẳng định còn thiếu một ít, trừ phi phát sinh xoay chuyển bằng không là không có cơ hội. Hơn nữa 1 tỷ thật ra cũng không là cái gì. Mặc dù đối với anh mà nói có thể tính là một chiến tích không tồi, ảnh hưởng đối với toàn bộ huyện khẳng định không có lớn như anh nghĩ đến vậy. Huống hồ đặc cách huyện cấp thành phố cũng không thuần túy về mặt kinh tế, còn có hoàn cảnh địa vực, khuynh hướng chính sách, văn hóa lịch sử vân vân, là một suy tính tổng hợp lại từ nhiều phương diện. Anh nếu như chỉ cần muốn dựa vào chiêu thương dẫn tư đem huyện cấp thành phố xuống tới, vậy thì ngây thơ chẳng khác gì một đứa nhỏ. Còn nói đứa nhỏ, đồng học Bân không nói gì. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, ai kêu anh cứ không thành thục. Tạ tỷ, anh không muốn tên nhóc anh đi đường vòng, cho nên nói với anh rõ ràng trước. Đồng học Bân nói, em đã nói với anh ít nhất 5 lần, mẹ chúng ta cũng ít nhất nói với anh 3 lần, lỗ tai anh đều sắp thủng rồi. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn, cái này không phải vì muốn tốt cho tên nhóc anh sao? Đồng học Bân liếc cô ấy, là em cảm thấy tốt với anh, là em cảm thấy anh không thành thục. Tạ Tuệ Lan đồng chí, em rốt cuộc muốn anh nói bao nhiêu lần em mới hiểu, anh thừa nhận anh làm việc kích động. Tính tình tương đối thối, thế nhưng nhiều năm như vậy, trên con đường này anh có chuyện không giải quyết được sao? Có sự kiện nào anh không làm thỏa đáng? Có phiền phức nào anh không thuận lợi khắc phục? Anh đương nhiên biết chiêu thương dẫn tư đối phó không được vấn đề của huyện cấp thành phố. Anh căn bản cũng không nghĩ như vậy qua, anh trong mắt em rốt cuộc có bao nhiêu ngốc hả? Tạ Tuệ Lan cười nói, có bao nhiêu ngốc thì em không biết, dù sao không thông minh, ha ha. Đồng học Bân hừ một tiếng, dư thừa cũng không cần nói, vấn đề này hai ta đã nói rồi, có tranh luận trước tạm thời gác lại đi, không đề cập tới, bất quá chúng ta cứ chờ xem, không đến nửa năm, sai, 4 tháng, không đến 4 tháng anh tuyệt đối cho em nói không ra lời. Khóe mắt trăng non của Tạ Tuệ Lan cười rộ lên. Được đấy, em cũng muốn nhìn tên nhóc anh sao có thể ở 27 tuổi đặt cách cấp phó sở, ha ha. Đồng học Bân thấy cái nụ cười này của cô ấy là tức lên. Vậy chúng ta đánh cược. Tùy anh. Tạ Tuệ Lan không sao cả nói. Đồng học Bân dương dương tự đắc, nói. Anh nếu như năm nay lên được, em đến lúc đó phải quỳ gối xuống trước mặt anh, sau đó nói một câu, ông xã em sai rồi. Tạ Tuệ Lan nở nụ cười. Vậy anh thua thì sao? Đồng học Bân tự tin nói. Em kêu anh làm gì thì anh làm cái đó. Tạ Tuệ Lan nói. Được đấy, Tạ tỷ anh cũng muốn anh làm như vậy, anh quỳ xuống hát chinh phục là được. Được, chúng ta chờ xem. Đồng học Bân cũng nổi hăng hái lên với vợ. Đi thôi, xuống xe. Dưới lầu. Rất nhiều người nhà lãnh đạo cũng đều đi ra đi vào, có khi là vừa tan tầm, có khi là đi mua đồ ăn trở về chuẩn bị làm cơm, lúc này chút chính là lúc nhiều người. Đồng bí thư. Vị này chính là. Đây là vợ tôi, Tạ Tuệ Lan. Ai ra, vợ ngài thật xinh đẹp. Xin chào đồng phu nhân, nhà chúng tôi vừa làm cơm bằng không hai ngày đi qua ăn một chút. Không cần Chu phu nhân, cảm ơn, sau này rồi ăn. Bắt chuyện vài câu, đồng học Bân cùng Tạ Tuệ Lan cầm đồ ăn vừa mua lên lầu. Trong nhà, Tạ Tuệ Lan vừa vào phòng đã đem giày cao gót cởi ra, đi qua ngồi xuống sofa, cởi đai lưng ra, ưu nhã đem quần màu cà phê cởi ra đặt ở chỗ tựa lưng, phía dưới áo sơ to, mơ y, nhất thời lộ ra màu đen của quần lót, sau đó thì bắt chéo chân thản nhiên nở nụ cười. Ông xã nhỏ của em đâu, ha ha, rót ly nước cho Tạ tỷ anh đi, khát, cũng đói bụng nữa. Đồng học Bân chừng chừng cô ấy. Sao em chỉ biết sai anh vậy, mỗi lần đều như vậy, rót nước cũng không tự mình làm, em nghĩ xem như vậy được không? Tạ Tuệ Lan cười nói. Ai khiến cho Tạ tỷ anh quý giá đâu? Em thôi đi, chẳng lẽ anh lại mất giá hả? Đồng học Bân giờ khóc giờ cười. Bất quá nói là nói như vậy, đồng học Bân vẫn lập tức rót nước cho cô ấy, sau đó đem điều khiển từ xa cho cô ấy để cô ấy xem tivi, tự mình cầm đồ ăn tiến vào phòng bếp, bắt đầu bận việc. Đồng học Bân đối với vợ vẫn đều là rất thương, ngoài miệng tuy rằng cứ nói vợ cái này nói vợ cái kia, cũng là tức thái độ của cô ấy. Trên thực tế Tạ Tuệ Lan nếu như thật sự đi làm việc nhà, đồng học Bân cũng luyến tiếc. Rửa đồ ăn. Làm thịt, xào rau. 20 phút đồng học Bân đem cơm chuẩn bị xong, hiện tại số lần làm cơm càng ngày càng nhiều, tự nhiên tốc độ cũng tăng lên rồi, quen tay hay việc mà. Ăn cơm. Đồng học Bân đem mấy cái chén đặt trên bàn. Tới, nếm thử tay nghề của anh em. Tạ Tuệ Lan híp mắt ngồi đến, nhìn ba mặn một canh cảm thán nói. Vẫn là ông xã nhỏ nhà em tốt, tới Tạ tỷ hôn một cái. Đồng học Bân đem cái cổ vươn mặt qua. Ừ. Tạ Tuệ Lan cười hôn mũi hắn một cái. Ăn đi. Hai vợ chồng liền cầm đũa, vừa trò chuyện vừa ăn. Em bên kia công tác thế nào? Không vấn đề gì chứ? Đồng học Bân hỏi. Ha ha, có thể có vấn đề gì, cục diện nắm giữ trong khoảng thời gian ngắn, nhiệm vụ chủ yếu cũng là phát triển kinh tế, chậm rãi đi từng bước. Tạ Tuệ Lan gắp một đũa đồ ăn cho đồng học Bân. Tên nhóc anh làm đậu hũ là càng ngày càng có tay nghề, anh nếm thử đi, ngon. Đồng học Bân giáp tiến trong miệng. Vậy sáng mai đâu? Hai ta đi chỗ nào chơi? Tạ Tuệ Lan cười nói. Bên này em cũng không quen, nghe lời anh, dù sao em ngồi máy bay buổi sáng ngày kia, ngày mai có thể dành thời gian đi với tên nhóc anh. Gấp như thế. Trở lại còn một đống chuyện này. Vậy tùy tiện đi dạo trong huyện đi, sáng mai anh dẫn em đi ăn thử đồ ăn địa phương, rất nhiều món cũng được, có vài món ăn không quen. Được, nghe ông xã nhỏ an bài, ha ha. Anh nói em chừng nào có thể đem chữ nhỏ bỏ đi vậy. Ha ha, chờ anh lên được phó sở rồi nói sau. cơm nước xong, Đồng Học Bân đi rửa chén, chờ sau khi đi ra lại phát hiện trong phòng khách không có người, lầu 2 thì có chút âm thanh rất nhỏ, hắn bước lên đi vào phòng ngủ, lúc này mới nghe rõ là trong phòng tắm truyền ra tiếng vòi phun, nhất thời tâm thần khẽ động, Đồng Học Bân nở nụ cười, mà bắt đầu cởi áo cởi đai lưng, thuần thục đem quần áo cởi ra ném trên ghế, sau đó chà tay, rất kích động muốn vào phòng vệ sinh cùng vợ tắm. Thế nhưng khi đưa tay lên cầm vào tay nắm cửa, nụ cười của Đồng Học Bân liền cứng lại. Cạch, phắc, khóa bên trong. Đồng Học Bân thiếu chút nữa té xỉu, nhanh chóng gõ cửa. Tuổi Lan, Tuổi Lan. Hả? Làm gì? Âm thanh của vợ từ bên trong nhẹ nhàng đi ra. Đồng Học Bân nói. Em mở cửa cho anh đi, anh cũng mệt mỏi cả ngày, hai ta cùng tắm rửa. Bên trong đáp lại chính là tiếng cười ha ha. Tạ tỷ anh vẫn là thích tắm rửa một mình, chờ em tắm xong đi. Đừng. Đồng Học Bân ôm vai nói. Anh đều đem quần áo cởi ra rồi, lạnh chết anh mất, mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. Đang là mùa hè, lạnh cái gì? Vậy cũng lạnh mà, chúng ta bên này chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn lắm, không được không được, anh bị cảm mất. Dừng một hồi, tiếng nước dừng lại, cánh cửa mới có tiếng động. Đồng Học Bân mở cửa tiến vào kịch, đem cánh cửa đóng lại. Tên nhóc anh sờ chỗ nào thế? Hắc hắc, sờ một chút thôi. Nhanh chóng tắm đi, đừng ầm ĩ, ngứa. 5 phút đồng hồ sau, trong phòng vệ sinh vang ra từng tiếng thở dốc càng ngày càng gấp. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1944. Tả Nhiên muốn đính hôn. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Mới 7 giờ sáng Đồng Học Bân đã tỉnh dậy. Vài ngày trước đó mỗi ngày đều bận việc đầu tấp ma tê tê o y. Cái thói quen này cũng bị dưỡng thành. Cho nên cho dù ngày hôm qua ban đêm tiểu biệt thắng tân hôn cùng vợ lăn qua lăn lại tới 12 giờ hơn, Đồng Học Bân vẫn tỉnh dậy sớm. Nhìn Tạ Tuệ Lan bên cạnh đang ngủ rất ngon, Đồng Học Bân kéo chăn dưới vai vợ lên che lại. Lập tức nhẹ tay nhẹ chân từ trong chăn cẩn thận chui ra, xuống giường mang dép. Một chút âm thanh cũng không phát ra rời phòng ngủ, đi xuống phòng bếp làm điểm tâm cho Tạ Tuệ Lan. Nấu cháo. Luộc trứng gà. Dù rằng việc trong nhà đều là Đồng Học Bân một người làm, nhưng Đồng Học Bân trong lòng lại cảm thấy rất phong phú, tuyệt không mệt, thậm chí còn rất hạnh phúc, có thể cùng vợ mỗi ngày như thế sống cuộc sống gia đình yên ổn bình thường cũng không sai, chờ lần này phó sở bắt đến đây. Sau khi phó sở xuống mình có thể nghỉ ngơi một thời gian hưởng thụ cuộc sống, ôm vợ ôm con cùng sống với nhau, cuộc sống như vậy hắn càng ngày càng hướng tới. Sau một lúc lâu, Tuệ Lan, Tuệ Lan, Đồng Học Bân quay lên lầu lớn tiếng nói. Hơn nửa ngày sau, Tạ Tuệ Lan mới mệt mỏi đi xuống lâu che miệng ngáp nói. Điểm tâm đều xong rồi. Phù còn nói ngủ thêm một chút. Đồng Học Bân nói, rửa mặt đi. Tạ Tuệ Lan ừ một cái, đi phòng vệ sinh tầng 1 đánh răng rửa mặt. Lúc này, điện thoại di động của Đồng Học Bân vang lên, hắn len đến nhìn, là mẹ vợ Hàn Tinh gọi tới, nhanh chóng đem điện thoại di động đặt trên lỗ tai. Mẹ! Hàn Tinh nói, dậy chưa? Dậy rồi, đang ăn điểm tâm. Đồng Học Bân! Hàn Tinh ừ một tiếng. Con nghe Tuệ Lan nói chưa? Đồng Học Bân ngẩn ra. Hả? Nói cái gì? Con bé không nói với con à? Đứa nhỏ này. Hàn Tinh bất đắc dĩ nói. Mẹ gọi điện thoại cho Tuệ Lan. Con bé nói 2 ngày nay sẽ đi đến huyện của con. Mẹ nhờ con bé chuyển lời cho con. Đồng Học Bân nói. Tuệ lơ a nơ dơ dơ quy quy a nơ gơ đánh răng. Mẹ. Có việc sao? Hàn Tinh suy nghĩ một chút. Một hồi con hỏi Tuệ Lan đi, mẹ trong điện thoại cũng nói không rõ. Đồng Học Bân cười khổ nói. Đừng, ngài nhanh chóng nói với con đi, con người con tâm trọng, không nghe rõ ràng con làm sao nuốt trôi cơm được, cái này không phải khiến cho con sốt ruột sao? Hàn Tinh cũng cười. Là chuyện của Tiểu Nhiên. Bên kia. Tạ Tuệ Lan từ phòng vệ sinh thò người ra, đem khăn mặt lau mặt nói. Mẹ em à. Ừ, em nói với anh là được. Hàn Tinh tại trong điện thoại nói. Ừ, để cho Tuệ Lan nói đi, dù sao cũng không phải chuyện đặc biệt gấp. Con bên kia nếu như bận thì thôi, bất quá nghe nói bên kia vừa làm xong một công tác chiêu thương dẫn tư rất đẹp. Bận lâu như vậy hẳn là có thể nghỉ ngơi vài ngày chứ. Rảnh rỗi con trở về một chuyến đi. Điện thoại cúp. Đồng học Bân vẫn không nghe hiểu chuyện gì. Tiểu Nhiên làm sao vậy? Tạ Tuệ Lan đem khăn mặt khoát lên trên ghế, ngồi xuống ăn. Vừa ăn vừa nói đi, ừ, chuyện của Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh đã bị người nhà biết. Hai đứa cũng quen nhau gần một năm rồi, cái này muốn giấu riêng cũng không giấu riêng được, không chỉ nhà chúng ta, Phương gia bên kia cũng đều biết rõ. Đồng học Bân nói. Sau đó, Tạ Tuệ Lan gắp trứng gà nhai nhai, nói. Còn có thể sau đó cái gì, đương nhiên là không đáp ứng, cái này vẫn là chuyện của vài ngày trước. Anh khi đó đang bận làm chiêu thương. Em gọi điện thoại cho tên nhóc anh muốn nói cái này. Kết quả nhìn anh rất bận nên không nói. Phương gia bên kia tôi không rõ ràng lắm. Dù sao ba mẹ Tiểu Nhiên đều kiên quyết phản đối. Chuyện của Tiểu Tính lúc đầu đã làm cho bọn họ không hài lòng. Sau đó thấy Tôn Khải không tiếc nguy hiểm dũng cảm cứu người mới cam chịu quan hệ của Tiểu Tính và Tôn Khải. Nhưng Tiểu Nhiên bên này thì không giống. Dù sao cũng là trưởng tôn đời thứ ba của nhà chúng ta, hôn sự của hắn trong nhà đều tương đối coi trọng, là mang theo lo lắng trên chính trị. Tiểu Linh vốn là không thành vấn đề, bối cảnh gia đình không khác biệt với nhà chúng ta lắm, coi như môn đăng hộ đối, nhưng quan hệ của Phương gia cùng nhà chúng ta anh cũng rõ ràng thủy hỏa bất dung. Nếu như Tiểu Linh đổi họ, người trong nhà khẳng định sẽ tán thành hôn sự này, nhưng mà con bé lại họ Phương. Đồng học Bân chớp mắt nói. Cuối cùng thế nào? Nói đến đây, Tạ Tuệ Lan vui mừng cười cười. Sau đó Tiểu Nhiên đem Tiểu Linh mang về nhà, rất cố gắng, thậm chí còn vỗ bàn trở mặt cùng người trong nhà. Tên nhóc này, em là nhìn hắn lớn lên, cho tới nay đều không có khí phách gì, thiếu một chút quyết đoán và khí thế. Lần này xuống cơ sở tôi luyện lâu như vậy, Tiểu Nhiên tên nhóc này cũng là càng ngày càng có chút hình dạng. Ha ha. So với em lần đầu tiên đem anh mang về nhà biểu hiện của tên nhóc anh cũng không kém là bao nhiêu. Kết quả đem lão gia tử kinh động, lão gia tử từ trên lầu xuống sau khi đi tới cái gì cũng không nói, trực tiếp trước mặt của mọi người gọi một cú điện thoại cho lão gia tử của Phương gia, nói, lão gia này, ăn oán đời trước của chúng ta đừng liên lụy bọn nhỏ, Phương lão gia tử chỗ đó nói cái gì cũng không biết. Dù sao thái độ của lão gia tử chúng ta là ngầm đồng ý, cuối cùng còn kéo tay của Tiểu Linh cười nói hơn nửa ngày, ba mẹ Tiểu Nhiên vừa nhìn cũng đều không có biện pháp nói cái gì. Đồng học Bân cũng vui vẻ thay Tạ Nhiên. Đó chính là được. Nào có đơn giản như vậy. Tạ Tuệ Lan lắc đầu. Thái độ của Phương gia bên kia còn không biết, Tiểu Nhiên và Tiểu Linh muốn đính hôn, nhà chúng ta bên này tạm thời cam chịu. Nhưng Phương gia còn chưa có tỏ thái độ, sau đó cũng không chủ động nói qua cái gì, dù sao cũng phải có người đi bàn chuyện này. Đồng học Bân đã nghe hiểu, ngạc nhiên nói. Hả? Không phải là khiến cho anh đi. Tạ Tuệ Lan cười nói. Cũng là cho anh đi, nếu không để em đi hả? Em đi sao không được? Đồng học Bân nói. Em là đại tỷ mà. Tạ Tuệ Lan khoát khoát tay. Em quả thật là đại tỷ trong nhà, nhưng chuyện lớn như vậy em một nữ lưu sao đứng ra được, đây chính là đám cưới của hai gia tộc kẻ thù truyền kiếp, không biết bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm cho anh đi. Thứ nhất là người trong nhà thương lượng, thứ hai cũng là Tiểu Nhiên và Tiểu Linh nói ra, tổng hợp lại lo lắng của rất nhiều phương diện trong nhà cũng tin tưởng năng lực xử lý chuyện tình trong phương diện này của anh. Đồng học Bân không nói gì. Nhưng anh là con rể mà, lại không phải họ Tạ, anh đại biểu nhà em đi xử lý chuyện lớn như vậy. Cái này càng không thích hợp. Tạ Tuệ Lan nói. Là bởi vì anh không phải họ Tạ, lại chưa có xung đột trực tiếp trên chính trị với Phương gia, cho nên trong nhà mới cảm thấy anh thích hợp đứng ra nhất. Bằng không nếu như ba tôi hoặc là chú cả chú hai đi Phương gia, ăn oán của trước đây lại một lần nữa nổi lên, cắt không được còn thêm loạn, đến lúc đó chuyện tình càng phiền. Hơn nữa em nghe Tiểu Linh nói quan hệ của anh và cô nhỏ của em ấy bây giờ còn không tồi. Cái này cũng là một hòa hoãn. Đồng học Bân chật lưới, hắn rất cảm giác tín nhiệm của Tạ gia bên trong còn là có chút cảm giác gánh nặng, áp lực rất lớn. Vậy anh trở lại kinh thành. Anh xem hai tuần nay ngày nào có thời gian thì đi, tự nhiên xử lý càng nhanh càng tốt. Tạ Tuệ Lan nói. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1945. Trao đổi hôn sự. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày sau. Đem chuyện cần làm đều dặn dò xong, đồng học Bân rốt cuộc rút ra thời gian, lúc này mua vé máy bay nhanh nhất sáng mai trực tiếp từ tỉnh thành tới kinh thành. Nếu như là chuyện của người khác, đồng học Bân không có khả năng để bụng như thế, dù sao hắn bên này cũng bận rộn nhiều việc, lễ văn hóa chiêu thương xong, nhưng sau đó còn có một đống hạng mục chứng thực và các công tác khác trong huyện chờ hắn làm. Hắn đâu có nhiều thời gian dối như vậy, bất quá nếu là chuyện của em trai Tạ Tuệ Lan, nếu là người nhà Tạ Tuệ Lan chỉ định cho mình đi hỗ trợ một chút, đồng học Bân khẳng định cũng từ chối không được, phải đi qua, phân được nặng nhẹ, rõ ràng chuyện trong nhà lần này quan trọng hơn. Buổi sáng 10 giờ, kinh thành, sân bay thủ đô. Đồng học Bân sau khi ra khoang hạng nhất thì gọi một cú điện thoại cho trong nhà, bên kia là Hàn Tinh tiếp. Alo, mẹ, con vừa xuống máy bay, lúc này đi qua. Hàn Tinh nói. Được, đến đây đi. Vậy con đi chỗ nào? Đồng học Bân hỏi. Hàn Tinh nói. Con trực tiếp đến nhà lão gia tử, mọi người đều ở đấy, mẹ lúc này cũng đi qua. Vậy được, một hồi gặp. Đồng học Bân lần này ngay cả hành lý đều không mang, cũng không cần mang cái gì, bước đi ra ngoài đón xe taxi. Trên xe, đồng học Bân lại gọi điện cho Phương Văn Bình, muốn bắt chuyện cùng lão Phương trước. Ừ, cũng có suy nghĩ hỏi han ý tứ của Phương ra, thế nhưng điện thoại sau khi vang lên hơn 10 tiếng tự động tắt, bên kia không ai tiếp. Qua vài phút đồng học Bân lại gọi, vẫn không người tiếp. Đồng học Bân rõ ràng, Phương Văn Bình làm một người phó tỉnh trưởng, khả năng điện thoại di động gọi không thông hầu như là bằng không, cũng không phải khu không tín hiệu, cũng không phải tắt máy. Lão Phương đây là cố ý không tiếp điện thoại của mình, phỏng chừng cũng đại khái biết là chuyện gì. Nghĩ tới đây đồng học Bân không khỏi bực mình, cái lão Phương này, bà nói với tôi một chút thì sẽ chết à, ngay cả điện thoại cũng không tiếp. Không tiếp thì không tiếp. Anh em tự mình giải quyết. Đồng học Bân biết bản thân Phương Văn Bình cũng là không tán thành chuyện của Phương Thủy Linh và Tạ Nhiên, cũng không gọi nữa, đi thẳng đến biệt thự của lão gia tử. Đường có chút xa, đồng học Bân hơn 11 giờ gần 12 giờ mới đến, trên đường cũng kẹt xe nửa ngày. Ngoài cửa biệt thự, cảnh vệ gật đầu với đồng học Bân cho hắn tiến vào. Vừa vào sân, đồng học Bân thì thấy được Tạ Nhiên, Tạ Tính và Phương Thủy Linh đứng bên ngoài. Tạ Tính biểu tình bình thường, Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh đều là cau mày suy tư. Chỉ có Tạ Hảo tên nhóc này vẫn đều hỉ hả nói chuyện với bọn họ, hoàn toàn như không cảm giác. Anh rể lập tức sẽ trở về mà, anh rể ra tay một cái này còn có cái gì để lo lắng, để cho anh rể đi khẳng định không thành vấn đề. Tạ Hảo nói khoác thay đồng học Bân. Đồng học Bân vui sướng đi vào. Tên nhóc cậu lại khoe khoang cái gì thế? Ha ha cáp, thần tượng của em trở về rồi. Tạ Hảo nhất thời kêu một tiếng. Vừa thấy đồng học Bân, Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh cũng đều đồng loạt đi tới. Anh rể, anh đã tới, đều chờ anh vài ngày rồi. Đồng ca. Phương Thủy Linh mở to mắt nhìn hắn. Đồng học Bân ngượng ngùng nói. Mấy ngày này có chút bận. Không có thời gian, ngày hôm nay thứ bảy mới có thể nghỉ ngơi một ngày. Ừ. Người nhà đâu? Tạ Tính chỉ biệt thự. Đều ở trong phòng, mùi thuốc lá nhiều quá nên bọn em mới đi ra. Tạ Nhiên nhanh chóng nói. Anh rể, chuyện tình anh nghe chị em nói chưa? Ừ, nghe nói. Hiện tại thế nào? Tình huống gì? Đồng học Bân hỏi. Tạ Nhiên cười khổ một tiếng. Cũng là như vậy. Người nhà Tiểu Linh vẫn không lên tiếng nói về chuyện này, ngay cả nhắc cũng không nhắc đến, ba mẹ em chỗ đó cũng không phải đặc biệt tán thành, cũng may ông nội lên tiếng nói với ba mẹ để cho em tự mình quyết định, ba mẹ em bên kia mới miễn cưỡng cho qua. Đồng Học Bân nhìn về phía Phương Thủy Linh. Nhà em một chút phản ứng cũng không có. Phương Thủy Linh cúi đầu đầu. Cũng không phải không có phản ứng, cô của em ngày hôm qua cũng ngồi máy bay trở về, phỏng chừng là thương lượng chuyện này, nhưng bọn họ không nói với em, cho nên em cũng không biết. Thì ra Phương Văn Bình trở về ngày hôm qua. Cái lão Phương này trở về cũng không nói với tôi một tiếng. Đồng Học Bân nói, anh cũng gọi điện thoại cho cô của em, cô ấy không tiếp, phỏng chừng thái độ không lạc quan. Phương Thủy Linh vừa nghe thì sốt ruột. Đồng ca, vậy làm sao bây giờ hả? Tạ Hảo ra vẻ người lớn vỗ vai của Phương Thủy Linh. Chị dâu, anh rể của em làm việc còn có không được sao? Trong nhà không phải nói cho anh rể của em đến nhà của chị thương lượng chuyện đính hôn sao? Khẳng định không thành vấn đề, hắc hắc, cho dù thật sự không được, chị cứ trực tiếp làm giấy đăng ký kết hôn với anh trai em. Người trong nhà nếu như nhốt chị lại không cho chị ra ngoài. Vậy để cho anh rể của em đánh bọn họ một trời đen kịt đem chị cướp ra, không phải em khoác lác với chị. Trong nhà chị tuy rằng rất nhiều cảnh vệ viên, phương tiện bảo an cũng tốt, nhưng không có khả năng có đối thủ của anh rể em. Sức chiến đấu của anh rể em ai mà không biết, đừng nói ra tay, anh rể của em vừa báo tên là có thể dọa bọn họ hết hồn ngay. Tạ Tính tức giận vỗ đầu Tiểu Hảo một cái. Nói cái gì vậy? Em cả ngày chỉ nghĩ đến đánh giết, chuyện này có thể giải quyết như vậy sao? Tạ Nhiên hơi cúi lưng với Đồng Học Bân. Anh rể, lần này nhờ vả. Yên tâm, anh sẽ tận lực. Đồng Học Bân nói xong liền đi vào trong. Anh đi vào trước. Tạ Nhiên, Phương Thủy Linh bọn họ không có vào theo, chỉ ở bên ngoài chờ, bởi vì bọn họ biết trưởng bối khẳng định có chuyện cần nói riêng với Đồng Học Bân, bọn họ không tiện có mặt. Tạ Hảo thật ra muốn vô giúp vui đi theo vào, kết quả bị Tạ Tính kéo lại, không cho hắn tiến vào. Trong phòng, quả nhiên là khói thuốc dày đặc. Hàn Tinh nhìn bên cạnh, nói. Các người hút ít một chút coi khói kìa. Từ Lệ Phân che miệng ho khan hai tiếng, đứng dậy đi mở cửa sổ. Đại Tẩu lên tiếng, Tạ Quốc Lương và Tạ Quốc Kiến bọn họ cũng nhanh chóng rủi tàn thuốc. Đại ca Tạ Quốc Bang cũng đang muốn mồi điếu thuốc. Nghe tiếng cũng đem điếu thuốc thả trở lại. Cửa mở. Ba, mẹ, chú thím, chú hai thím hai. Đồng Học Bân tiến vào liền bắt đầu chào. Hàn Tinh mới lộ ra nụ cười. Tiểu Bân tới, mau tới đây để mẹ nhìn. A, sao gầy thế, ở bên kia ăn không tốt. Lôi kéo Đồng Học Bân hỏi han ăn cần một trận. Đồng Học Bân cười nói. Ăn rất tốt, cũng là công tác có chút bận, rất mệt. Ai, thật ra con cũng không cảm giác gầy, không khác biệt trước đây lắm. Hàn Tinh nói. Sao không khác biệt, gầy hơn, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi. Một hồi mẹ tự mình xuống bếp làm cơm cho con một lần, ha ha, ăn nhiều một chút. Đồng Học Bân nói. Được, cảm ơn mẹ, đã lâu không nếm tay nghề của mẹ, con cũng thèm. Hai mẹ con hàn huyên nửa ngày bên kia, vẫn là Tạ Quốc Lương nói. Tiểu Bân, chuyện tình con đều rõ ràng. Đồng Học Bân lúc này mới nghiêm túc lại một ít. Đã biết chú, nghe Tuệ Lan nói qua. Hạ Diễm Chân nhìn Đồng Học Bân, nói. Lần này thật ra cho con thêm phiền phức, còn từ xa kêu con trở về, không làm lỡ công tác của con chứ. Đồng Học Bân mỉm cười. Không có gì đáng ngại đâu thím, trong huyện có người nhìn rồi, thiếu con cũng không quan hệ, trung thân đại sự của Tiểu Nhiên khẳng định quan trọng hơn, bận nhiều con cũng phải trở về. Hạ Diễm Chân thở dài nói. Ai, Tiểu Nhiên đứa nhỏ này là càng ngày càng cứng đầu, trước đây rất nghe lời, nhìn hiện tại xuống cơ sở rèn đúc chưa được một năm, trong nhà nói căn bản là không nghe, ngày hôm qua còn vỗ bàn trừng mắt với mọi người. Nói xong, Hạ Diễm Chân cũng lộ ra một nụ cười tương đối phức tạp, cái này có thể cũng là thương cảm tâm cha mẹ thiên hạ, bọn họ hy vọng đứa nhỏ có thể tự lập, nhưng khi tới ngày này, bọn họ lại có chút lòng chua xót. Hàn Tinh trấn an nói. Diễm Chân tiểu nhiên có thể kiên trì như thế, thật ra là chuyện tốt mà. Hạ Diễm Chân nói. Em cũng biết rõ là chuyện tốt, nói rõ đứa nhỏ thành thục, có thể một mình đảm đương một phía, nhưng... Vì sao cần phải là người của Phương gia, em thấy tiểu khuê nữ của Tôn gia cũng không sai. Tạ Quốc Lương cũng là biểu tình đồng dạng, hai người còn không được tự nhiên lắm, hiển nhiên bọn họ trước đây và người của Phương gia khẳng định có xung đột trực tiếp, hơn nữa phòng trừng còn không nhỏ. Im lặng chốc lát, Tạ Quốc Lương nói, vẫn là theo thương lượng của trước đó đi. Hàn Tinh nhìn một chút hắn, để cho Học Bân đi qua can thiệp một chút. Tạ Quốc Lương ừ một tiếng, nói với đồng Học Bân. Phiền phức con Tiểu Bân. Coi chú khách khí kia, con khẳng định tận lực. Đồng Học Bân nói. Bất quá con cũng không biết can thiệp như thế nào, con trực tiếp đi Phương ra. Sau đó thì bàn chuyện đính hôn của Tiểu Nhiên và Tiểu Linh. Nếu như bên kia không đồng ý thì làm sao bây giờ? Hoặc là căn bản không cho con vào cửa. Cha vợ Tạ Quốc Bang thản nhiên nói. Những cái này con có thể tự mình suy nghĩ. Tạ Quốc Lương cũng nói. Đúng vậy, chú tin tưởng năng lực tùy cơ ứng biến của con theo tình huống cụ thể con tự hành phán đoán là được. Người trong nhà thật ra rất tín nhiệm đồng Học Bân. Đồng Học Bân lại cảm thấy trên vai chợt nặng. Nhưng con lỡ như không xử lý tốt làm sao bây giờ? Hoặc là bọn họ sống chết không đồng ý thì làm sao bây giờ? Khụ khụ, tính tình của con mọi người cũng biết, có đôi khi tương đối kích động, con chỉ sợ con xử lý không thích hợp, đến lúc đó đừng chậm trễ trung thân đại sự của Tiểu Nhiên cùng Tiểu Linh. Hàn Tinh vỗ vỗ mu bàn tay của đồng Học Bân ngồi ở bên cạnh bà ấy, ôn hòa nói. Bên kia nếu như sao đều không đáp ứng quên đi, bất quá có thể tranh thủ được thì vẫn tranh thủ một chút. Ý của lão gia tử thứ nhất là Tiểu Nhiên và Tiểu Linh tình đầu ý hợp, là bọn nhỏ tự mình quyết định, chúng ta làm trưởng bối không nên can thiệp quá mức. Thứ hai, nhà chúng ta và Phương gia ăn oán đã lâu, mà nếu quả thực có thể thông qua chuyện này hòa hoãn quan hệ, vậy trên chính trị cũng là sẽ có ảnh hưởng chính diện và tác dụng tích cực đối với trong nhà. Cho nên lão gia tử đối với chuyện này là ngầm đồng ý, nhà chúng ta ở đây cũng là không có vấn đề gì, hiện tại chỉ xem thái độ của Phương gia bên kia, cho nên cho con đại biểu nhà chúng ta đi nói chuyện với bọn họ. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút. Được, nếu mọi người tín nhiệm con như thế, vậy con khẳng định không hai lời, nhưng mà xính lễ cái này còn có chuyện tình khác, con là... Cha của Tạ Nhiên Tạ Quốc Lương nói... Đều giao làm cho con làm chủ. Hạ Diễm Chân nói. Tiểu Bân, con cũng không cần có áp lực. Trước xem thái độ của bọn họ, thím cùng Quốc Lương không tiện đứng ra. Con toàn quyền đại diện cho chú thím. Đồng Học Bân chỉ có thể kiên trì gật đầu. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1946. Tạ lão gia tử nói. Buổi trưa. Trong biệt thự. Chuyện bên này thương lượng xong không khác biệt lắm. Ý tứ đại khái của trong nhà cũng cơ bản nhắn nhủ cho đồng Học Bân. Đồng Học Bân tự mình tiêu hóa một phen cũng đại khái ngầm hiểu. Ngay cả cha mẹ của Tạ Nhiên Tạ Quốc Lương và Hạ Diễm Chân trên biểu tình đều dường như không quá cam tâm tình nguyện. Nhưng trên thực tế hẳn là vẫn nguyện ý thấy hôn sự này được thúc đẩy. Nếu như Tạ gia và Phương gia kết thân ra, Tạ Nhiên sau này tất nhiên sẽ nhận được một ít trợ lực đến từ Phương gia. Cho dù không có trợ lực, cho dù Phương gia không hỗ trợ, vậy chỉ cần không làm trở ngại dù không giúp gì chẳng khác nào là hỗ trợ. Tạ Nhiên là nhân vật lính quân đời thứ ba của Tạ gia. Hiện tại tuy rằng cánh còn chưa đủ cứng, còn đang tôi luyện và phát triển, nhưng vài chục năm sau sẽ trở thành nhân vật hạch tâm của Tạ gia, cho nên người trong nhà khẳng định cũng muốn đem chuyện tương lai lo lắng vào. Từ cái góc độ này, cháu gái của Phương gia quả thật là một đối tượng kết hôn rất thích hợp Tạ Nhiên. Bớt một kẻ thù thì bớt một bức tường, nhiều bạn bè thì nhiều thêm đường. Phương gia nếu có thể từ trạng thái thù địch chuyển biến thành thân gia với Tạ gia, vậy cái này đã không phải là việc hai nhà kết thân thông thường, hiện tại chỉ xem Phương gia có nguyện ý việc hôn nhân này hay không. Dù sao đồng Học Bân đánh giá là khó. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Rất nhiều thứ trên chính trị cũng không nhất định đều là lợi ích, bên trong còn dính dáng vấn đề mặt mũi và tâm tình. Tạ gia hiện tại có thể đồng ý Tạ Nhiên cưới Phương Thủy Linh, đó bởi vì Tạ Nhiên là nam, mà Phương Thủy Linh là nữ, là người nhà Tạ gia cưới cháu gái của Phương gia bọn họ. Cái này trên tình thế lúc đầu cũng là chiếm chủ động, hơn nữa Tạ tỷ và Phương gia đấu vài chục năm, vẫn đều là Tạ gia chiếm ưu thế nhiều hơn một chút. Bọn họ bản thân đang trong một vị trí tương đối mà nói là người thắng, có vài thứ tự nhiên buông được. Nhưng Phương gia thì không giống, vẫn bị Tạ gia đè đầu, bây giờ còn muốn đem cháu gái trong nhà gả cho bọn họ. Cái này không phải vấn đề trên lợi ích, trên tâm lý cũng khiến người ta cảm thấy không dễ nghe. Chuyện hôn sự lần này được nhiều thế lực nhìn chằm chằm như vậy, Phương gia không thể không lo lắng đến mặt mũi của bản thân, cho nên cho dù biết hai nhà hội hợp ít cùng có lợi, nhưng cũng không có khả năng đơn giản đáp ứng. Phiền phức. Chuyện dính dáng bên trong nhiều lắm. Đồng học Bân suy nghĩ một chút đều đau đầu, chuyện này nếu như dựa theo ý tứ của hắn thì hắn cũng không muốn đáp ứng, nhưng hiện tại không có cách, người trong nhà đều nói như vậy, đồng học Bân không đi cũng phải đi, căn bản đẩy không được. Vậy lúc nào con đi? Đồng học Bân hỏi. Tạ Quốc Lương trầm ngâm nói. Buổi chiều đi đi, chuyện tình đã ầm ĩ. Phương gia bên kia cũng đều biết rõ, đi sớm một chút thì tốt một chút. Đồng học Bân gật đầu. Được, con đã biết. Hàn Tinh cười nói. Vậy gọi bọn nhỏ vào đi, chị đi làm cơm. Từ Lệ Phân đứng dậy nói. Chị dâu, em giúp chị. Được. Vậy Diễm Chân cũng đến đây đi, ba chúng ta vừa lúc tâm sự, đã lâu không nói chuyện nhiều. Hàn Tinh kéo Hạ Diễm Chân và Tử Lệ Phân cùng đi ra phòng bếp. Tạ Nhiên, Tạ Tính và Phương Thủy Linh bọn họ đều vào nhà. Tạ Hảo vừa tiến đến thì gào to. Anh rể, anh chừng nào thì giết đi qua. Đồng học Bân tức giận nói. Giết cái gì mà giết, anh là đi đại biểu trong nhà cầu hôn. Cũng không phải tiêu diệt cứ điểm kẻ địch. Tạ Nhiên thành khẩn nói. Anh rể thêm phiền phức cho anh, chuyện của em cùng Tiểu Linh đều dựa vào anh, cho dù không được. Cũng không trách anh. Đồng học Bân vỗ vỗ cánh tay của hắn. Giao cho anh đi. Phương Thủy Linh cũng khách khí vài câu cùng đồng học Bân, sau đó chớp mắt mấy cái qua bên kia chủ động đi nói chuyện phiếm cùng đám người Tạ Quốc Bang. Tạ Quốc Lương, đừng xem Tạ Quốc Lương trước đó không có ấn tượng tốt đối với Phương nhà. Cũng từng cực lực phản đối qua việc hôn nhân này, nhưng còn không đến mức tính toán cái gì cùng một người tiểu bối. Có thể thật ra trong lòng cũng là rất vừa mắt đứa nhỏ Phương Thủy Linh này, cũng trò chuyện với Tiểu Linh, nói chuyện với nhau. Tạ Quốc Kiến cười nói, nên ăn rồi, đều rửa tay đi, hôm nay thím lớn của mấy đứa tự mình xuống bếp, mấy đứa nhỏ có lộc ăn rồi. Con đi hỗ trợ. Phương Thủy Linh lập tức đứng dậy, không buông tha một chút cơ hội biểu hiện, có thể cùng là do Phương gia không có thái độ gì, khiến cho Phương Thủy Linh cảm thấy rất có lỗi. Đồng học Bân nói, con cũng đi ra sau giúp hỗ trợ. Tạ Quốc Bang ngăn cản hắn, nói. Tiểu Bân, con đi lên lầu gọi lão gia tử ăn cơm đi, thuận tiện xem thân thể cho lão gia tử, con cũng đã lâu không trở về. Lần trước lão gia tử bệnh rất lợi hại nằm trên giường không dậy nổi, vẫn là đồng học Bân diệu thủ hồi xuân, sau 10 phút để Tạ lão gia tử có thể tự mình xuống lầu, cho nên trải qua chuyện lần kia, mọi người đối với y thuật của đồng học Bân cũng có một nhận thức sâu khắc, rất tín nhiệm. Đồng học Bân nói được, lên lầu. Trên lầu, ngoài phòng của Tạ lão gia tử, đồng học Bân gõ gõ cửa rồi mở cửa tiến vào. Tạ lão gia tử đang một mình ở trong phòng len lén uống rượu, thấy là đồng học Bân cười vẫy tay. Tiểu Bân tới, tới uống với ta một chút. Đồng học Bân cười khổ. Ngày sau lại uống rượu, lần trước thân thể vừa mới. Tạ lão gia tử cười nói. Chỉ một chung thôi, một ly cũng không đến, đến đây ngồi. Đồng học Bân ngồi qua. Ông nội, con bắt mạch cho ngài, nhìn thân thể ngài. Tạ lão gia tử cũng không nói cái gì, đưa tay qua. Lần trước tên nhóc con trị bệnh cho ta, tới hiện tại hầu như chưa từng tái phát lại, Không có việc gì ta còn ra ngoài đi bộ 1 km, thân thể cảm giác càng ngày càng tốt. Đồng học Bân vội nói. Đừng, ngài kiềm chế chút, ngàn vạn lần đừng vận động mạnh. Trong lúc xem mạch, đồng học Bân thuận tiện rút lui thời gian thân thể của lão gia tử, giúp ông tận lực khôi phục. Tạ lão gia tử là trụ cột trong nhà, tuyệt đối không thể ngã. Ông nội, buổi chiều con phải đi Phương gia cầu hôn thương lượng chuyện của tiểu nhiên bọn họ, con cái này còn không biết nói như thế nào nữa, ngài cho con chủ ý đi. Tạ lão gia tử nhấp một miếng rượu. Ha ha, chủ ý thì không có, tên nhóc con tùy cơ ứng biến đi. Nhưng con không biết nên làm sao. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Con không biết. Lúc trước tên nhóc con cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, muốn kết hôn với tiểu tuổi lan của ta, không phải cũng đem ta thuyết phục sao? Tạ lão gia tử nói. Trời! Ai con cóc hả? Đồng học Bân cực kỳ không nói gì, biết lão gia tử đây là còn nhớ thù của mấy năm trước, lần kia mình chỉ vào mũi lão gia tử mà ở trách. Tạ lão gia tử cười nói. Ngay cả ta đều có thể thuyết phục. Mấy lão già kia của Phương gia phòng chừng cũng không vấn đề, tên nhóc con có bổn sự này, nếu không con cho rằng quốc lương bọn họ vì sao để con đại biểu nhà chúng ta đi cầu hôn. Ha ha, tên nhóc con lúc nên hỗn đản thì hỗn đản lên, nên nghiêm túc thì nghiêm túc lên, cho nên xử lý chuyện này so với quốc lương bọn họ thích hợp hơn. Đồng học Bân cười nói, con coi như ngài khen con, lúc đầu cũng là khen tên nhóc con. Tạ lão gia tử cười lớn vuốt vuốt râu mép. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1947. Không mời tự vào. Buổi chiều. Trong nhà cơm nước xong. Đồng học Bân lau lau miệng nói câu ăn no, sau đó đi phòng vệ sinh rửa mặt soi gương, xác định thân trang phục này không thành vấn đề, hắn mới nói một tiếng với người trong nhà, thấy Tạ Nhiên chủ động đưa cho đồng học Bân chìa khóa của chiếc Audi A8 lúc trước mua cho hắn, đồng học Bân cũng nhận lấy, hắn lúc trở về không lái xe, chiếc Porsche của tuổi Lan đã để ở gara biệt thự lâu lắm rồi, tự nhiên phải tìm chiếc xe. Vậy con đi. Đồng học Bân nói. Hàn Tinh nhìn hắn nói, con biết đường không? Phương Thủy Linh mới nhớ tới, lập tức viết một địa chỉ cho anh Đồng ca. Được. Đồng học Bân tiếp nhận tờ giấy thu vào trong túi. Vậy mọi người trò chuyện trước, nếu nhanh thì buổi chiều có thể trở về ăn. Hắn cũng biết bên kia phòng chừng không mời mình ăn cơm chiều, thậm chí ngay cả cửa lớn có vào được hay không hiện tại đều khó mà nói, con đường phía trước rất nhấp nhô. Anh đi thong thả Đồng ca. Anh rể trên đường chú ý an toàn. Tiểu Bân chuyện tình xong nhớ gọi điện thoại. Mọi người đều nói vài câu, biểu tình của Tạ Quốc Bang, Tạ Quốc Lương bọn họ cũng may, rất bình tĩnh, cũng là Tạ Nhiên và Phương Thủy Linh có vẻ có chút khẩn trương, sắc mặt cũng không tự nhiên, dù sao hiện tại còn thiếu một bước này mà thôi, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, tự nhiên lo được lo mất, nếu như Phương gia bên kia không đồng ý. Nếu như thái độ của nhà Tiểu Linh cương quyết, hai người bọn họ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại gửi gắm hy vọng cho đồng học Bân, xem đồng ca có thể giải quyết giúp bọn họ hay không. Đồng học Bân đi ra tìm được xe của Tiểu Nhiên ngồi vào trước thử thử cảm giác của A8 vẫn là không tồi, vì vậy nhấn chân ga lái đi. Nửa tiếng đồng hồ sau, phía sau một dãy biệt thự. Lúc đầu bên ngoài nhìn qua không có gì đặc biệt, thế nhưng vượt qua dãy biệt thự này, mấy trăm mét phía sau dĩ nhiên còn có mấy căn biệt thự riêng. Xa xa là ngọn núi to lớn, dưới chân là mặt cỏ màu xanh rạp rào cùng với hồ nhân tạo bên trái, vừa nhìn cũng là một nơi ở xa hoa. Đồng học Bân lái xe ngừng phía trước một căn biệt thự, thấy chung quanh cũng không có chỗ dừng xe, đem xe đứng ở cửa, mở cửa xuống. Xung quanh không người, trên đường vắng vẻ, chỉ một căn biệt thự như thế. Hình như diện tích xung quanh đều là của nhà này, mà đường vào căn biệt thự khác thì kéo dài, giống như nói đường ai nấy đi, không ai xung đột. Biệt thự riêng hiện tại có giá trị xa xỉ, nhưng căn biệt thự này là ngay cả đường đi cũng riêng. Giá cả cũng có thể nghĩ tuyệt đối đắt hơn so với biệt thự của Đồng Học Bân ở Tây Sao, ít nhất cũng phải là 3-4 cái biệt thự của Đồng Học Bân. Cái này không phải nhà của Phương lão gia tử, Phương tổng lý có nơi ở riêng, bên này hẳn là nhà ở tư nhân của Phương gia, bất quá cũng không biết ngày hôm nay Phương lão gia tử có ở nhà hay không. Tiểu Linh nếu cho địa chỉ ở đây, 8 phần 10 là người Phương gia ngày hôm nay đều đến đây. Ở cửa, hai người cảnh vệ thủ tay cầm súng đứng ở đây, điểm này thật ra giống nhà Tạ lão gia tử như đúc. Hai người cảnh vệ nhìn phía trước không chớp mắt, không hề nhúc nhích. Đồng Học Bân ngay cả dừng xe đi xuống bọn họ cũng không có liếc mắt nhìn Đồng Học Bân. Sống lưng đứng rất thẳng. Mãi đến khi Đồng Học Bân lại gần, hai người mới đồng loạt nhìn thẳng hắn. Một người cảnh vệ đưa tay cản lại. Nơi ở tư nhân, người bình thường cấm đi vào. Còn người bình thường à? Anh em có thể là người bình thường sao? Đồng Học Bân nhìn bọn họ. Giúp tôi thông báo một tiếng đi, tôi là Đồng Học Bân. Một cảnh vệ khác lạnh như băng nói. Anh tìm ai? Đồng Học Bân nói. Tôi tìm ai đều được, chỉ cần là người trong nhà có thể quyết định là được. Cảnh vệ lần thứ hai liếc mắt nhìn Đồng Học Bân, xoay người tiến vào biệt thự, phỏng chừng là đi thông báo. Đại khái 5 phút đồng hồ trôi qua, người cảnh vệ kia mới chậm rãi đi ra, sau đó dĩ nhiên ngay cả phản ứng đều không phản ứng Đồng Học Bân, lại dìm súng đứng gác cửa. Đồng Học Bân không nói gì. Tôi có thể tiến vào sao? Xin lỗi, mời trở về. Cảnh vệ cứng rắn đáp một câu. Đồng Học Bân không nhịn được nói. Vì sao trở về? Cảnh vệ lại lặp lại một lần nói. Người bình thường cấm đi vào. Được, Đồng Học Bân lúc này cũng thấy rõ ràng đây là người bên trong không chào đón mình, căn bản là không cho vào cửa. Đồng Học Bân nghĩ tới đây cũng cười ra, chuyện này quả nhiên không dễ dàng. Lúc tới còn suy nghĩ đối phương có thể cho hắn đi vào hay không, quả nhiên không đáp ứng. Bất quá từ điểm đó cũng đã có thể nhìn ra, Phương gia khẳng định là biết mình, thậm chí khẳng định biết mình tới bên này là vì cái gì. Làm sao bây giờ? Ở bên ngoài chờ. Đồng Học Bân thẳng thắn móc ra điện thoại di động, lại một lần nữa gọi một cú điện thoại cho Phương Văn Bình. Hắn biết lão Phương 8 phần 10 cũng là trong biệt thự. Tiếp tiếp tiếp. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại vẫn không người tiếp. Đồng Học Bân bực mình thu hồi điện thoại di động, nhìn hai người cảnh vệ một chút. Khiến cho hắn ở bên ngoài chờ khẳng định là không được, nếu như chỉ một mình, vậy không có gì, nhưng ngày hôm nay Đồng Học Bân đại biểu Tạ gia tới cầu hôn, không phải đại biểu chính hắn, cho nên đương nhiên không thể yếu đi khí thế của trong nhà, thế nhưng vào, người ta không cho đi vào Đồng Học Bân cũng không thể xông vào, hai cảnh vệ này hiển nhiên không có khả năng là đối thủ của Đồng Học Bân, đừng nói hai người. Là 10 người, Đồng Học Bân cũng không nói chơi, nhắm mắt lại hắn đều có thể xông vào, nhưng ngày hôm nay là tới cầu hôn, không phải tới đánh nhau, thật sự làm như vậy, chuyện này có thể càng thêm phức tạp, cầu hôn có thể thành mới là lạ, cho nên vì Tiểu Nhiên và Tiểu Linh nên Đồng Học Bân khẳng định không làm thể như vậy, có thể đại cuộc làm trọng, lúc này không thể phát hỏa. Hít sâu. Lần thứ hai hít sâu. Đồng Học Bân cơn tức cũng đè xuống, quét mắt nhìn cấu tạo của biệt thự, hắn đi đến bên góc, muốn nhìn một chút có cửa sau hay không. Hai người cảnh vệ cũng không phản ứng hắn. Vừa chuyển hướng, Đồng Học Bân dĩ nhiên ở bên mặt cũng thấy được một người cảnh vệ tuần tra cầm súng, liếc mắt nhìn thẳng Đồng Học Bân thần sắc cảnh giác. Được, đây là phong tỏa toàn bộ phương vị. Đồng Học Bân nghĩ thông suốt với thủ đoạn tầm thường đi vào hiển nhiên là không có khả năng, trên tường cao bên ngoài của biệt thự rõ ràng còn có hàng rào điện rất bí mật. Đi trở về, Đồng Học Bân tựa ở cửa xe của tự mình mồi điếu thuốc hút, khóe mắt nhìn biệt thự trong lòng hơi tính toán. Bên trong, đại sảnh tầng 1, gian nhà ngồi không ít người, có già có trẻ, có nam có nữ. Phương Văn Bình đã ngồi trên sofa, đang một mình xem tivi, cũng chỉ có một mình cô ấy xem chăm chú như thế, tâm tư của những người khác hiển nhiên không ở chỗ này. Con rể lớn của Tạ gia tới làm gì? Chị hai khẳng định là tới cầu hôn rồi. Hừ, thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, thằng ngốc đần độn Tạ Nhiên của nhà bọn họ, có cái gì tốt, chỗ nào xứng với tiểu linh của chúng ta. Thật sự không hiểu, Tạ gia bọn họ dĩ nhiên đồng ý chuyện này. Bọn họ có đồng ý hay không không quan hệ cùng chúng ta, dù sao tôi kiên quyết không đáp ứng. Lão nhị Tạ gia lúc trước không ít lần giở trò với đại ca, còn làm ra không ít chuyện. Sau đó tiểu mãnh không phải bởi vì cái này bị điều đi sao, thiếu chút nữa không về được, bây giờ còn muốn kết hôn với tiểu linh nhà chúng ta. Bọn họ nghĩ thật là đẹp. Nói đều là một ít nữ đồng chí, có thể là mấy người con dâu của Phương lão gia tử. Một ít nam đinh và con rể của Phương gia lại chưa từng nói cái nói, yên lặng ngồi ở chỗ kia. Thấy thế, người chị hai vừa rồi vẫn cằn nhằn nhìn về phía một người trung niên. Lão Tam, chú nói cái gì đi, tiểu linh là con gái của chú mà. Người trung niên thản nhiên nói. Xem ý của ba đi. Phụ nữ trung niên lo lắng nói. Văn Bình, tiểu linh bình thường thân với em nhất, sao em cũng không nói lời nào vậy, em muốn xem đứa nhỏ bị đẩy vào hố lửa hả? Người chị hai này hiển nhiên là cực kỳ phản cảm với Tạ gia, cho nên lúc này thấy Tạ gia tới cửa cầu hôn, bà ấy đều tức lớn hơn so với ai khác. Phương Văn Bình nhìn tivi không chớp mắt, trong miệng nói. Chuyện này em không chen vào, em đã đáp ứng qua tiểu linh, các người thương lượng của các người, đừng hỏi em. Bất quá cũng nhìn ra được, người đang ngồi trong Phương gia tựa như cũng không có nguyện ý tiểu linh gả cho Tạ gia, chỉ là Phương lão gia tử còn ở trên lầu nghỉ ngơi không nói gì, bọn họ nói cái gì cũng không có tác dụng. Chuyện này rốt cuộc thế nào, lợi và hại làm sao, còn phải để Phương lão gia tử quyết định. Tại Tạ gia, Tạ lão gia tử đã sớm về hưu, hơn nữa thân thể không tốt lắm, cho nên sự tình trong nhà phần lớn đều là Tạ Quốc Bang đại ca quyết định. Thật sự là một ít chuyện đặc biệt quan trọng mới có thể đi xin chỉ thị của lão gia tử. Bất quá Phương gia hiển nhiên không giống, Phương lão gia tử còn tại nhiệm, hơn nữa là người đứng thứ hai trên thực tế ý nghĩa của nước Cộng Hòa, cho nên chuyện của Phương gia trên cơ bản đều là Phương lão gia tử quyết định. Hôn sự của Tiểu Linh cũng tốt, đám hỏi cùng Tạ gia cũng được, chuyện lớn như vậy hiển nhiên phải do lão gia tử định đoạt. Trên lầu, Phương lão gia tử đang ở trong phòng phê chữa văn kiện, cảnh vệ viên của ông đứng cung kính ở phía sau, đang báo cáo tình huống bên ngoài với lão gia tử. Ừ, tôi đã biết. Phương lão gia tử mặt không biểu tình. Cảnh vệ viên nói, vậy là cho người ta đem hắn đuổi đi, vẫn là... Phương lão gia tử cũng không quay đầu lại nói. Không cần phải quản. Vừa dứt lời, cốc cốc tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Phương lão gia tử tưởng lão đại hoặc là lão nhị trong nhà. Cánh cửa mở ra, nhưng mà khiến cho cảnh vệ viên trừng to mắt ra chính là, người đứng bên ngoài lại có thể là Đồng Học Bân, rõ ràng là bị cảnh vệ cản ở bên ngoài. Đồng Học Bân cười cười tiến vào đóng cửa lại. Phương gia gia. Phương lão gia tử tựa như không ngoài ý muốn quá lớn, nghiêng đầu nhìn hắn một chút. Cảnh vệ viên thoáng cái thần tình biến đổi, đưa tay lấy khẩu súng ra. Ngươi vào bằng cách nào? Biệt thự phòng vệ nghiêm mật như thế, hắn không nghĩ ra Đồng Học Bân là vào nhà từ đâu, thậm chí mọi người lại có thể không phát giác. Phương lão gia tử lắc lắc tay. Được rồi, thu súng đi. Nói xong nhìn Đồng Học Bân, nói. Ngay cả bảo tàng quốc gia của nước ngoài được bảo vệ nghiêm mật như vậy đều ngăn không được hắn, căn biệt thự này còn có thể cản được hắn. Hiển nhiên, ông đối với rất nhiều chuyện của Đồng Học Bân đều vô cùng lý giải. Đồng Học Bân cười nói. Phương gia gia, con đây là không mời mà đến, thật sự cũng là không có biện pháp, xin ngài thứ lỗi, đừng tính toán với con. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1948. Điểm mạnh của Đồng Học Bân. Trong biệt thự. Phòng của Phương lão gia tử. Trong phòng bay ra một chút mùi bánh nhàn nhạt. Hiển nhiên, Phương lão gia tử hẳn là cũng vừa mới dùng cơm, chén đũa còn đặt trên bàn kia. Đồng Học Bân đi đến nói. Ngày vừa ăn xong. Phương lão gia tử nói. Cậu muốn ăn thì có một chút, Phòng bếp còn có bánh, hẳn là còn nóng. Đồng học Bân cười nói. Không cần, con cũng vừa ăn xong, bên con ăn rau xào, bụng bây giờ còn no lắm. Phương lão gia tử biểu tình rất bình thản, bất quá lại cảm giác không có ra vẻ gì, nói chuyện cùng đồng học Bân cũng coi như rất tùy ý. Ngồi đi tiểu đồng. Vâng. Đồng học Bân ngồi nửa cái mông trên ghế. Cảnh vệ viên lại nhìn chằm chằm vào đồng học Bân, thần sắc không quá thiện ý. Phương lão gia tử liền nói. Được rồi tiểu trương, cậu đi ra ngoài trước đi. Như vậy sao được? Cảnh vệ viên vẫn không nhúc nhích, phòng chừng là lo lắng. Phương lão gia tử lại nói. Đi ra ngoài đi, thuận tiện đem lão đại lão nhị bọn họ kêu lên đây. Cảnh vệ viên suy nghĩ một chút, vẫn là đi ra, bởi vì hắn cũng nghe nói qua một ít huy hoàng sự tích của đồng học Bân, cho nên trước đó mới cảnh giác như vậy, trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như đồng học Bân thật muốn gây bất lợi với Phương lão gia tử, hắn cho dù ở đây khẳng định cũng ngăn không được, dù rằng hắn là cảnh vệ viên cũng vô cùng, hắn không phải đối thủ của đồng học Bân, phỏng chừng lúc đồng học Bân thủ hạ ngay cả hai chiêu sợ là đều không đỡ được, không phải hắn không tự tin, mà là đối phương thật sự quá độc ác. Một người giết chết một nhóm quân đội vũ trang hiện đại hóa của Phất Châu, nghe nói ngay cả ống phóng và lựu đạn đều không nổ chết được hắn, còn làm lật hai chiếc xe thiết giáp cứu một người trở về. Loại chuyện này nghe một chút trong lòng cũng có suy nghĩ đại khái, cảnh vệ viên có cái tự hiểu lấy mình này. Rất nhanh, người đều đi lên đây. Phòng lão gia tử rất lớn, có thể miễn cưỡng chứa đủ. Mọi người vừa tiến đến. Người chị hai kia liền là vẻ mặt tức giận. Cậu vào bằng cách nào? Hiểu lễ phép hay không hả? Hả? Còn xông vào nhà dân có phải không? Mấy người tiểu bối của Phương gia cũng đều là thần sắc bất thiện nhìn đồng học Bân. Bọn họ trước đây chỉ là nghe qua tên này, thật đúng là chưa từng có giao tiếp cùng đồng học Bân. Ngày hôm nay rốt cuộc lần đầu tiên gặp mặt, đồng học Bân xuất hiện cũng để lại cho bọn họ ấn tượng rất sâu. Tòa nhà phong tỏa nghiêm mật như thế, đối phương trực tiếp xuất hiện ở trong phòng lão gia tử mà không kinh động ai cả. Cái này cũng biến tướng chứng thực về tin đồn của đồng học Bân này, con rể lớn của Tạ gia quả thật là một người làm cho người ta cho tới bây giờ đều không có biện pháp nhìn thấu. Đều là người tuổi trẻ, đều là cùng lứa tuổi không khác biệt lắm. Trong lòng mọi người tự nhiên có ý kiến, ai cũng không phục ai. Đồng học Bân không có ý tính toán cùng đám tiểu bối của Phương gia, hắn ngày hôm nay tới là mang theo nhiệm vụ. Xin lỗi, cảnh vệ cửa không cho tôi tiến vào, tôi cũng chỉ có thể lựa chọn phương thức như thế. Cũng là bất đắc dĩ, mọi người thứ lỗi, thứ lỗi. Khóe mắt thấy Phương Văn Bình là người cuối cùng khoan thai đi vào, sau khi tiến vào phòng thì ngồi ở góc, cầm lấy một quyển sách yên lặng xem. Nhìn cũng không nhìn đồng học Bân một cái, đồng học Bân đương nhiên cũng phải tỉ hiềm, trong lòng nói được lắm lão Phương, chờ trở về Thiểm Bắc anh em sẽ tính sổ với bà, còn không tiếp điện thoại của tôi. Đại ca Phương ra nói, ở xa tới là khách. Chị hai vừa nghe, cũng không lên tiếng. Đồng học Bân cười cười, bắt đầu chào, đem mấy người trưởng bối của Phương ra chào hỏi một lần. Sau đó cũng gật đầu với mấy tiểu bối, cuối cùng mới dừng một chút đi thẳng vào chủ đề, cười ha hả nói. Tôi ngày hôm nay tới là đại biểu trong nhà tới cầu hôn, tạ nhiên nhà chúng tôi và tiểu linh của nhà ngài tự do yêu nhau, cũng tới cái tuổi tác này. Cho nên trong nhà thương lượng xong cắt cử tôi tới cửa cầu hôn. Thương lượng một chút ngày đính hôn của hai em, đây là hỷ sự rất lớn, tôi cũng vô cùng vinh hạnh, cũng vô cùng kích động, có thể thấy tiểu nhiên và tiểu linh kết làm vợ chồng trong lòng thật sự là vui vẻ nói không nên lời, ha ha. Thằng nhãi này một người vô cùng vui vẻ, vẻ mặt vui sướng. Người Phương gia. Mọi người rất không nói gì, trong lòng nói cậu một người vui vẻ cái gì, nghe ý trong lời nói của cậu hình như hai người kia đã kết hôn rồi ấy, cái gì cùng cái gì. Không người phản ứng hắn. Đồng học Bân cũng không thèm để ý quay lại Phương lão gia tử nói. Phương gia gia, vậy chúc mừng ngài, chờ thêm 2 năm nữa ngài có thể ôm trắc tử rồi. Còn trắc tử. Này này này, cậu cái này phát triển cũng quá nhanh rồi đấy. Ngay cả chuyện kết hôn nhà chúng tôi còn chưa có đáp ứng đấy. Mấy người tiểu bối Phương gia cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bọn họ cảm thấy da mặt Đồng Học Bân cũng quá dày, quả thật nhìn không ra tốt xấu. Lão Tam Phương gia ta cắt lời hắn. Đừng có chắc tử ở đây, cái hôn sự này cảm thấy thích hợp sao? Đồng Học Bân cười nói. Thích hợp chứ, tôi cảm thấy quả thật quá thích hợp, Tiểu Nhiên và Tiểu Linh là một đôi trời đất tạo nên, trai tài gái sắc, nữ mạo lang tài. Một người phụ nữ lạnh lùng nói. Thích hợp cái gì mà thích hợp? Một người tiểu bối của Phương gia cũng chen vào một câu. Sự tình trong nhà anh làm chủ được sao? Đồng Học Bân cười ha ha. Trong nhà cắt cử tôi tới, tôi lại là anh rể lớn của Tiểu Nhiên, tôi tự nhiên có thể làm chủ, chuyện xính lễ chúng ta thương lượng một chút. Các người yên tâm, cái này chúng tôi khẳng định sẽ làm rất tốt. Trong ngôn ngữ của Đồng Học Bân toát ra một vẻ chắc chắn rất lớn, một hồi chắc tử một hồi xính lễ, hoàn toàn đi ở trên tiết tấu của mình. Ba. Vài người nhìn về phía lão gia tử, chuyện này vẫn là phải do lão gia tử lên tiếng. Phương lão gia tử nhẹ nhàng nhìn Đồng Học Bân. Tiểu Đồng à, đầu tiên cảm ơn ý tốt của nhà các ngươi. Tôi biết cậu ngày hôm nay tới là vì chuyện của Tiểu Linh, cho nên tôi đem tất cả mọi người gọi lên đây. Đây là xuất phát từ lễ phép cơ bản nhất, dù sao hôn sự của đứa nhỏ không qua loa được. Đồng Học Bân tán thành. Đúng vậy, không qua loa được. Phương lão gia tử nói. Bất quá ý tốt chúng tôi nhận, hôn sự vẫn là thôi đi. Tiểu Linh còn đang học bác sĩ, tính ra cũng vẫn là một học sinh. Là một đứa nhỏ, cũng không phải lúc thành thục đến gánh chịu trách nhiệm hôn nhân. Phương gia gia, cái này con phải can ngài một câu. Đồng Học Bân nói. Tiểu Linh đã hơn 20 tuổi, tuổi tác pháp định kết hôn đều tới. Nếu như pháp luật cảm thấy một đứa nhỏ hơn 20 tuổi còn chưa có năng lực có thể gánh chịu trách nhiệm của hôn nhân, vậy tuổi tác kết hôn khẳng định sớm kéo dài, sở dĩ định con gái tại 20 tuổi thì có thể nói rõ vấn đề. Hơn nữa Tiểu Linh con cũng nhận thức rất lâu, vô cùng thành thục, rất hiểu chuyện, một đứa nhỏ đặc biệt tốt, sao có thể không gánh chịu được cái trách nhiệm này. Cho dù Tiểu Linh không được, Tiểu Nhiên thành thục, hai vợ chồng đỡ đần lẫn nhau, đây là một việc hạnh phúc cỡ nào, cũng có Tiểu Nhiên chiếu cố cô ấy, cái này con cảm thấy không là vấn đề. Nói lý, cái này vẫn là điểm mạnh của Đồng Học Bân. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1949, thái độ của Phương lão gia tử. Buổi chiều, 1 giờ rưỡi. Trên lầu biệt thự Phương gia chỉ nghe Đồng Học Bân nói một mình ở kia, có đôi khi một đoạn nói rất dài mà ngay cả thở dốc cũng không có. Nói. Lảm nhảm. Thằng nhãi này đem năng lực ngôn ngữ của mình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Phương lão gia tử đã biểu đạt thái độ, nói là Tiểu Linh còn chưa thể gánh chịu trách nhiệm của hôn nhân, trên thực tế cũng là uyển chuyển từ chối, đem nhiều trưởng bối và tiểu bối của Phương gia đều gọi vào phòng, cũng không phải coi trọng đối với Đồng Học Bân. Đồng Học Bân một người tiểu bối khẳng định không đáng để người của Phương gia bày trận thế tiếp đãi lớn như vậy, thậm chí đừng nói Phương gia và Tạ gia bản thân quan hệ cực kém. Phương lão gia tử làm như vậy có thể cũng là bởi vì cú điện thoại kia của Tạ lão gia tử, nếu Đồng Học Bân lần này là đại biểu Tạ gia tới, còn là cầu hôn loại hỷ sự này, đem người trong nhà gọi đủ để thương lượng rồi từ chối, cũng là xuất phát từ một tôn trọng cơ bản nhất đối với Tạ lão gia tử tổng bí thư đời trước và Tạ gia mà thôi, dù sao hai nhà người đã trở mặt. Nhưng lại chưa bao giờ khai chiến toàn diện qua, bởi vì trên chính trị và nhiều phương diện đều không cho phép đấu tranh chính trị quy mô lớn như vậy, bình tĩnh biểu hiện ra là cần duy trì. Chuyện trên mặt mũi vẫn là phải làm đủ. Nhưng dù vậy, Đồng Học Bân tựa như căn bản không lý giải ý của Phương lão gia tử làm như vậy, hình như cái gì đều không rõ ràng, vẫn đang lải nhải, hơn nữa thằng nhãi này vẫn đặc biệt vui vẻ. Hoàn toàn không nhìn ánh mắt căm thù của đám tiểu bối và mấy người phụ nữ của Phương gia, dường như không nhìn thấy. Phương gia gia, các cô các chú, tôi là nghĩ như vậy, hiện tại Tiểu Nhiên trên chính trị vừa đi vào quỹ đạo, Tiểu Linh cũng lập tức công tác, Hiện vào lúc này chính là dịp hai đứa còn thời gian nhàn hạ, đính hôn kết hôn đó là quá thích hợp, nếu như chờ sau này Tiểu Nhiên bận. Tiểu Linh cũng bắt đầu công tác, khi đó làm chuyện này sẽ tương đối mệt mỏi. Cái gì mà làm chuyện này? Không ngờ một câu cậu cũng không nghe vào hả? Tôi nói đồng bí thư này. Một người tiểu bối của Phương gia đứng dậy cũng kêu lên chức vụ chính phủ của đồng học Bân, thái độ xa lánh vừa xem hiểu ngay. Ông của tôi đã nói rất rõ ràng, em gái tôi còn chưa đến lúc kết hôn, ý tốt của nhà các ngươi chúng tôi nhận, nhưng chuyện này. Đồng học Bân chớp mắt nói. Tôi chưa nói kết hôn mà. Tôi nói đính hôn thôi, không tới lúc kết hôn cho nên mới muốn đính hôn trước. Chờ thời gian tới rồi kết. Hai ta thật ra là một ý tứ. Con mẹ nó. Ai cùng một ý tứ với cậu? Người tiểu bối của Phương gia lập tức hết chỗ nói. Lão đại Phương gia mở miệng. Tiểu đồng cậu vẫn là trở về đi. Đồng học Bân kinh ngạc nói. Chúng ta còn chưa có định ngày mà. Định cái gì mà định, cậu có thể nghe hiểu chúng tôi nói hay không? Cứ nghe nói về tin đồn của đồng học Bân. Đại khái đều biết rõ là dạng người gì, thật sự gặp mặt bọn họ vẫn có chút không nói gì, nói nửa ngày, không ngờ cậu cũng không để trong lòng. Một phụ nữ nhíu mày nói, cậu thật nghe không hiểu vẫn là giả vờ nghe không hiểu hả? Chúng tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Tiểu Linh không gả cho nhà các ngươi. Nhanh chóng rời đi cho tôi. Lưu Nhi. Phương lão gia tử nhìn bà ta một cái. Sao nói cùng khách như vậy? Người phụ nữ liền co rụt cái cổ lại, nói. Ba, xin lỗi. Nhìn ra được. Gia giáo của Phương gia rất tốt, ngoại trừ bà chỉ hai có chút tính tình lớn ra, các trưởng bối khác đều giữ một khắc chế cơ bản đối với người của kẻ thù chính trị, dù sao đều là quan viên cấp bậc rất cao. Chút hàm dưỡng ấy vẫn phải có. Hơn nữa cái này gọi là đưa tay không đánh người mặt cười, đồng học Bân mang theo thành ý vui vẻ tới cầu hôn, bọn họ cũng không được làm quá phận. Bằng không để cho người khác biết, còn không nói nhà bọn họ sao. Bọn họ hiện tại muốn đem chuyện này đẩy đi, bất quá vấn đề là đồng học Bân này, nói cái gì đều làm bộ dường như không nghe thấy, da mặt dày muốn chết, còn có chút vô lại. Nhìn một cái đồng học Bân còn nói tiếp. Nhìn về phía cha và mẹ của Phương Thủy Linh. Chú ba thím ba, ý nguyện của bọn nhỏ hai ngày hẳn là cũng biết Tiểu Linh và Tiểu Nhiên đó là thật sự tự do yêu nhau. Hơn nữa cả hai đều có tình cảm đặc biệt với nhau. Con thấy mà còn hâm mộ, quả thật là trời sinh một đôi. Con thấy chúng ta có phải là nên tìm thời gian xác định ngày không? Nếu không chọn ngày không bằng gặp ngày, con thấy là tháng này đi. Chú ba. Thím ba. Cậu gọi cũng quá thân thiết. Một người tiểu bối thật sự chịu không nổi. Ông nội, ba, mẹ, con xuống lầu. Đồng học Bân xứng sờ là nói cho một người đi. Bạn nói xem thằng nhãi này nói chuyện làm cho người ta nhức lỗ tai cỡ nào. Mẹ của Tiểu Linh hừ một tiếng. Ngại lão gia tử ở đây, bà ấy cũng không nói cái gì không lễ phép. Cha của Tiểu Linh thì lại là hình dạng mặt không biểu tình. Nhìn không ra ông ta đối với chuyện này là thái độ gì. Cuối cùng, vẫn là lão đại Phương ra lên tiếng. Tiểu đồng, ý của chúng tôi bên này cậu cũng biết, cậu trở lại chuyển đạt với người nhà một chút đi, thời gian cũng không sớm, lão gia tử còn phải ngủ trưa, cậu nếu như muốn lưu lại uống chén trà, an vị ngồi xuống, cậu muốn. Không đợi ông ta đem lời tiễn khách nói ra, đồng học Bân liền nói. Vậy được, nếu ngài mời. Vậy tôi ở lại uống chén trà, dù sao trở lại tôi cũng không có việc gì. Người Phương gia cũng là khách khí một chút, cậu tưởng thật hả? Thật sự là gặp qua da mặt dày, nhưng chưa thấy qua ai dày như thế. Một người chị của Phương Thủy Linh bật cười một tiếng, cảm thấy đồng học Bân rất thần, trong truyền thuyết này thật đúng là rất thần, quá hài hước. Đồng học Bân quay đầu lại nói. Phương gia gia. Vậy không quấy rối ngài nghỉ chưa? Nói xong đồng học Bân đi ra gian phòng, thấy không người bắt chuyện mình cũng tự mình xuống lầu. Trong phòng chỉ còn người một nhà Phương gia, Phương Văn Bình vẫn là một mình ở trong góc yên lặng xem sách không nhúc nhích. Mọi người biết lúc này lão gia tử muốn nghỉ ngơi, vì vậy cũng đều cáo từ, nhưng không đợi mọi người đi ra ngoài, Phương lão gia tử lại nhìn về phía phương hướng của Phương Văn Bình. Văn Bình, sao một câu cũng không nói? Cái này không phải phong cách của con, ha ha, chuyện này con thấy thế nào? Phương Văn Bình không mặn không nhạt nói. Con không thấy thế nào? Phương lão gia tử cười nói. Con cảm thấy ta từ chối không thích hợp. Phương Văn Bình cũng không ngẩng đầu lên. Con cũng không nói như vậy. Con vẫn đem Tiểu Linh là con gái của mình, ta biết con là muốn đứa nhỏ hạnh phúc, ta cũng vậy, bất quá có vài thứ. Phương lão gia tử nói. Phương Văn Bình lại cắt lời ông ấy, toàn gia trên dưới dám cắt lời lão gia tử nói cũng chỉ có một mình Phương Văn Bình, chỉ thấy cô ấy bút một tiếng đưa tay khép sách lại. Ba không cần nói với con cái này, chỗ của con không có bất luận cái gì nghị gì, các người quyết định có thể, các người có chủ ý gì đều được. Dừng một chút, Phương Văn Bình ngẩng đầu nhìn bọn họ. Thế nhưng tôi cũng nói luôn ở chỗ này, nếu như Tiểu Linh chỗ đó xảy ra vấn đề gì, tạo thành thương tổn không cách nào vãn hồi đối với đứa nhỏ, vậy đến lúc đó các người cũng đừng trách Phương Văn Bình tôi trở mặt. Lão đại lạnh mặt. Lão ngũ, sao nói với ba như vậy? Phương Văn Bình nhìn hắn. Tôi không phải chỉ nói với ba, tôi là nói với mọi người. Đám tiểu bối thấy cô nổi nóng, ai cũng không dám hé răng, ở trong nhà ai không biết tính tình và tính cách của cô nhỏ, đó là hỗn đản trong hỗn đản, hơn nữa có đôi khi trong từ điển của cô ấy căn bản là không có đạo lý, với cô ấy căn bản không giảng được cái này. Lão đại nói, có ai nói như vậy sao? Ai mà không muốn tốt cho đứa nhỏ? Em cho rằng chỉ em quan tâm Tiểu Linh sao? Thấy hai người muốn ồn, lão nhị đi ra hóa giải. Đại ca, lão ngũ đều bớt tranh cãi, bớt tranh cãi. Đại tẩu cũng đẩy lão đại một bà, nói. Sao ông cứ ồn ào với em gái ông như vậy, một chút cũng không có hình dạng của đại ca. Người trong nhà hiển nhiên sớm quen với tính tình của Phương Văn Bình, đều không có gì ngoài ý muốn, thậm chí Phương lão gia từ chỗ đó nghe xong còn nở nụ cười một chút, nhìn Phương Văn Bình nói. Văn Bình, vậy con nói chuyện này làm sao bây giờ? Phương Văn Bình bình tĩnh nói. Con không biết. Phương lão gia tử cười ha ha nói. Con không quyết định, người khác ra chủ ý con không hài lòng, vậy con cái này quá không giảng đạo lý rồi. Phương Văn Bình đem sơ a cơ hơ dơ dơ quy quy a quy quy tê trên bàn, nói. Rất nhiều người đều nói con như vậy, nhưng con vẫn cảm thấy con rất giảng đạo lý. Cha của Phương Thủy Linh thở dài. Tiểu Linh bên kia quả thật là. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt nghe theo chúng ta. Cái này vẫn là lần đầu tiên con bé ra chủ ý lớn như vậy. Tiểu Linh nhìn ôn nhu bên trong thật ra đặc biệt quật cường. Anh cũng sợ Tiểu Linh bên kia không tiếp thụ được. Nghe cái này, mẹ của Phương Thủy Linh cũng lộ vẻ lo lắng. Lão đại hỏi. Lão Tam. Vậy ý của chú là chuyện của Tiểu Linh cùng Tạ Nhiên chú đồng ý. Cha của Phương Thủy Linh nói. Em không nói như vậy, em cũng là lo lắng Tiểu Linh sẽ phản ứng quá lớn, chuyện này vẫn là để ba quyết định. Phương lão gia tử cười nói. Vậy để nhìn rồi xem. Chị hai vừa nghe nhất thời nói. Ba, ngài. Vừa rồi còn không đáp ứng, sao lúc này biến thành để nhìn rồi xem. Thế nhưng cẩn thận nghĩ lại, lão gia tử trước đó nói cũng đều mang theo đường lui, cũng không có nói chết, hiển nhiên là cố ý như vậy, cũng không biết lão gia tử trong lòng nghĩ như thế nào. Lão đại nói, ý của ngài, được rồi, đều tản đi. Phương lão gia tử khoát khoát tay. Ta ngày hôm nay được nghỉ ngơi một ngày, thật vất vả được rảnh rỗi, phải ngủ một giấc. Chuyện trên người của lão gia tử phỏng chừng đều bận hơn so với mọi người đang ngồi trong nhà, dù sao thân phận ở kia có thể dành thời gian nghỉ ngơi một ngày là rất khó. Mọi người nhìn cũng đều không nói nhiều, vì vậy cũng tất cả đều đi ra gian phòng xuống lầu. Ba là có ý gì? Không biết. Ba khẳng định có lo lắng, chúng ta cũng đừng đoán. Chỗ của tôi còn có chút việc, đại ca, lão tam, tôi về đơn vị trước. Tôi cũng phải đi, hai ta cùng đi, Anh đưa em một đoạn, em cũng không lái xe. Mọi người đi xuống lầu, sau đó thì thấy được Đồng Học Bân đang một mình ngồi ở trong phòng khách nhàn nhã uống trà, hiển nhiên là tự mình rót, đó là một chút cũng không xem mình là người ngoài.